Chương 3141, ta tới trước đi. Đấu Bạch trực tiếp đi lên chúng sinh kiều bên trên, lập tức, Đấu Thiên Hoang đã mặt khác hai cái đấu thần tộc cường giả cũng là không chút do dự đi tới, bốn người đơn giản như vậy thông qua, càng là để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm, dù sao thực lực mới là bảo toàn tính mạng tiền vốn, xem ra này chúng sinh kiều, chỉ đến như thế, Lam Anh Kiệt chỉ cao khí ngang nói ra, nhưng là có chút người tựu chưa chắc có thể đạp lên, vì lý do an toàn, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng ở lại đây đi. Lam Tử hẹp dài con ngươi, hơi nheo lại, Lạc Nữ Thần cùng Lạc Tân Vương đám người cũng là theo bước lên chúng sinh kiều, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thông qua, Hiên Viên Vũ Ma đám người, cũng thuận lợi đi tới chúng sinh kiều một đầu khác, không thể phủ nhận, này chúng sinh kiều đối với tất cả mọi người là tạo thành một tia áp chế, cứ việc Lạc Nữ Thần, Hiên Viên Vũ Ma đám người thuận lợi thông qua chúng sinh kiều, nhưng là đáy lòng cái kia loại áp bức, mỗi người đều biết rõ có bao nhiêu gian nan. Bọn họ bước lên chúng sinh kiều cũng thông qua, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cuối cùng, chỉ còn hạ một tộc người, Lam Mâu trước tiên đi lên chúng sinh kiều, Lam Lạc kém hơn, tiếp đó, chính là Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử. Anh Kiệt ca ca, chúng ta đồng thời. Lam Tử yêu kiều cười nói, lập tức đi theo Lam Anh Kiệt, hai cái người ở vừa bước lên chúng sinh kiều một khắc đó, chính là bắt đầu kịch liệt run rẩy, hai cá nhân sắc mặt, cũng là bỗng nhiên mà biến. Tại sao lại như vậy? Lam Anh Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, chúng sinh kiều bên trên uy thế, không ngừng ăn mòn sâu trong nội tâm của hắn, Lam Tử cũng là vô cùng khủng hoảng, cái kia cổ lớn vô cùng áp bức, làm cho nàng cả người run rẩy. So với Lam Anh Kiệt càng thêm gian nan, hai cái người mỗi đi một bước, chúng sinh kiều bên trên đều giống như run run rẩy rẩy, lão đảo, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống như thế, nếu như thực sự không được, liền buông lỏng cả người, ngã xuống, cũng không đáng thẹn. Thế nhưng nếu như bồi thêm tính mạng của chính mình, mới là thật không đáng. Giới Nghiêm trầm giọng nói ra, âm thanh truyền vang mà lên, Lam Anh Kiệt cắn chặt hàm răng, thế nhưng thực lực của hắn, chung quy vẫn là chênh lệch một bậc, rỗ càng thêm không cần nhiều lời, hai cái nhân gian khó cất bước ở chúng sinh kiều bên trên, thế nhưng không có quá 10 hơi thở thời gian, chính là song song tin tức, căn bản không có chút nào chỗ trống có thể nói, hai tiếng có tiếng kêu thảm thiết, vang vọng ở khe núi bên trên. Núi non xếp lên, tiếng chấn động thiên lý, làm người sởn cả tóc gáy. Không lâu lắm, hai cái người tất cả đều là mặt mày xám xịt đã trở về, Lam Anh Kiệt khuôn mặt vẻ không cam lòng, mà Lam Tử càng là gương mặt oan ức, cái kia loại áp bức phía sau hoảng sợ, tình cảm bộc lộ trong lời nói, ta lại cũng không muốn đi. Lam Tử biểu môi, ủy khuất nói, Lam Mâu khẽ cau mày, này hai cái đồ vô dụng, trong ngày thường lải nhải, thiếu không được phần của bọn họ, hiện tại lại trở thành hai tên rác rưởi. Dẫn bọn họ đi ra, thực sự là cho một tộc mất hết bộ mặt, ha ha ha, một tộc thiên tài thực sự là bản lĩnh lớn quá a. Nếu không qua được này chúng sinh kiều, tự đàng hoàng ở nơi này, chờ chúng ta chiến thắng trở về đi. Đấu Bạch cười nói, giễu cợt mùi vị, để Lam Anh Kiệt giận không nhịn nổi, nhưng là Đấu Bạch, những câu là thật, hắn căn bản vô lực phản bác, làm sao, liền ngươi cũng muốn thử một lần sao? Đấu Bạch nhiều hứng thú nhìn về phía Giang Trần, ngươi có thể quá. Ta vì sao không thể quá? Mặc dù ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Giang Trần vừa sải bước ra, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Giang Trần trên người. Giang Trần đi bộ nhàn nhã, ung dung không vội, từng bước một sải bước chúng sinh kiều. Một khắc đó, liền Giới Nghiêm đều là ánh mắt hiếp lại, bắt đầu coi trọng hơn Giang Trần. Cái tên này khoanh tay mà đứng, như dẫm trên đất bằng, thậm chí ngay cả cái kia chút nửa bước thần hoàng cảm giác được áp bức, hắn tựa hồ cũng là từ dung ứng đối. Giang Trần ở tất cả mọi người bất khả tư nghị ánh mắt bên dưới, thuận lợi thông qua chúng sinh kiều, một khắc đó, bọn họ đều không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì mặc dù là thần tôn cảnh hậu kỳ Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử đều là không thể thông qua, mà hắn nhưng như vậy ung dung, có thể nào không để người khiếp sợ đây. Điểm này, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Lam Lạc tựu không có bất kỳ hoài nghi gì, lúc trước thực lực của chính mình mạnh hơn Giang Trần, thế nhưng kết quả đây, còn chưa phải là bị Giang Trần trấn áp. Người này bản lĩnh, tuyệt đối không thể lấy người bình thường độ chi, thực lực của hắn nhất định là mạnh hơn mình, Lam Lạc trong lòng biết bụng minh, nhưng là muốn vượt qua nửa bước thần hoàng, sợ là tựu không có có đơn giản như vậy, hiện tại, còn có lời gì để nói đây? Giang Trần nhìn về phía Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử, hai cá nhân sắc mặt, cực kỳ tái nhợt, đây thực sự là 333 làm mất mặt tiết tấu, hai người bọn họ tự cho là, cho rằng này chúng sinh kiều tự nhiên là có thể thể hạ lưu trường gian bụi. thế nhưng không nghĩ tới này chúng sinh kiều ngược lại là đem hai người bọn họ cho lột hạ xuống, kết cục tương đối thê thảm, rác rưởi mãi mãi cũng là rác rưởi. Giang Trần không nói gì, cũng không đại biểu hắn không đáng ghét hai người này, cũng không đại biểu chính mình sợ bọn họ, mà là hắn chẳng muốn cùng này hai cái rác rưởi tính toán, không có có người rõ ràng. Giang Trần nhìn về phía Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử, giống như cùng nhìn Dung Dế giống như vậy, vai hề mà thôi, không cần chính mình cho mình ngột ngạt đây. Vào giờ phút này, Lam Anh Kiệt trên mặt nổi gân xanh, tất cả mọi người đều thông qua, chỉ có hắn không có có thông qua, hắn tôn nghiêm bị vũ nhục cực lớn, còn Lam Tử, nếu như hắn cùng một người phụ nữ chấp nhặt, như vậy hắn còn có cái gì tiền đồ. Ban đầu đối với Giang Trần khinh bỉ, đổi lấy bây giờ sỉ nhục, hắn từ Giang Trần trong mắt thấy được một tia xem thường, xác thực, chính là xem thường, cái kia loại xem thường cùng bọn họ làm bạn kiêu ngạo, người này, bằng cái gì có thể song thành như vậy đột kích ngược. Cái kia từ chúng sinh kiều bên dưới rơi xuống người, không phải là Giang Trần sao, nhưng là bây giờ, người kia đã biến thành hắn, đã biến thành Lam Tử, đã biến thành bọn họ này đối với số khổ uyên ương. Lam Tử trong ánh mắt càng là lộ ra một vẻ nước mắt, chính mình trước tất cả mọi thứ trào phúng, đều giống như một đem một thanh đao nhọn, đâm vào lồng ngực của nàng, xung quanh người lạnh lùng cùng xem thường, để lòng tự ái của nàng cũng nhận được thương tổn to lớn, nhưng tất cả những thứ này, đều là hai người bọn họ gieo gió gặt bão, trào phúng Giang Trần, cuối cùng đổi lấy nhưng là loại này để cho bọn họ khó có thể tiếp nhận chênh lệch, chuyện cười người, không bằng người, nói đại để đã là như thế đi, thực sự là gieo gió gặt bão a, hừ hừ. Bất quá nói cho cùng, ta cũng không có nghĩ tới cái này Giang Trần dĩ nhiên có thể so với cái kia hai cái mục tộc người càng thêm lợi hại, bộc lộ tài năng, không đơn giản, không đơn giản a. Nói cho cùng, không phải là một thần tôn cảnh trung kỳ gia hỏa sao? Mạnh hơn có thể mạnh tới đâu? Cắt, kẻ nhục nhã người khác, sẽ bị người nhục nhã lại, báo ứng xác đáng a. Không ít người đều là nhìn Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử, lưu lạc đến đây, dù cho là giới nghiêm cũng là vẻ mặt lạnh lùng, cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn, đây chính là pháp tắc sinh tồn. Hai người các ngươi cái, tự ở lại chúng sinh tự bên trong, chờ đợi bọn họ chiến thắng trở về mà về đi. Giới nghiêm một lời nói, cơ hồ là đem Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử đánh vào vực sâu vạn trượng bên trong, Lam Anh Kiệt đần độn nhìn phía trước, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Bất quá chính như trước giới Càn đại sư nói như vậy, thực lực không đủ người, đi nhầm vào trong đó, chính là tự tìm đường chết. Anh Kiệt ca ca, chúng ta thật là mất mặt a. Lam Tử hàm răng cắn chặt, nước mắt mông lung nói ra, ngươi còn biết mất mặt. Cút cho ta, Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử, cuối cùng cũng chỉ nghe theo mệnh trời, thuận theo chúng sinh tự sắp xếp, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, là ý gì đây? Không phải là vì chinh chiến, vì rèn luyện, vì tiến nhập đại lôi âm tự trong ảo cảnh, cùng chư hùng tranh bá sao. Lam Anh Kiệt thật chặt siết nắm đấm, đây là hắn lớn nhất từ trước tới nay khuất nhục, sĩ có thể giết, không thể nhục. Làm một tộc thiên tài con cháu, này thậm chí so với giết hắn đi càng thêm thống khổ, một cái kiêu dũng thiện chiến sĩ, ngươi để hắn trấn thủ kho lúa, chẳng phải là làm người thổn thức. Lam Anh Kiệt đã là như thế, đáng tiếc, sự thực thắng hùng biện. Hắn đích xác là không có có thể bước lên chúng sinh kiều, điểm này, đã để hắn ở Giang Trần trước mặt, bị bại thất bại thảm hại, bị bại tương đối thê thảm. Lam Lạc thở dài một tiếng, nếu như không có cũng có trước cùng Giang Trần đối chọi tương đối, không có có Giang Trần vượt qua chúng sinh kiều, mà bọn họ lại bị trệ ở lại chỗ này. Có lẽ Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử, cũng sẽ không như vậy đáng thương, nhưng đây chính là vận mệnh gây ra, cũng có thể nói bọn họ tự làm tự chịu, trời làm bậy còn có thể sống. Tự gây nghiệp không thể sống, bọn họ là bị chính mình dồn đến trong tuyệt cảnh, lại oán được ai đó. Giang Trần ngược lại là so với ai cũng muốn bình tĩnh, bởi vì Giang Trần bộc lộ tài năng, chính là cho Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử lớn nhất trào phúng, giống như một lòng bàn tay hung hăng quất vào trên người bọn họ, để Lam Anh Kiệt thậm chí là không ứng phó kịp. Hôm nay, liền do giới nghiêm sư đệ, mang chư vị tiến về phía trước đại lôi âm tự di chỉ, chúng ta sáu đại tự viện, hẹn nhau ở nửa năm phía sau. Tụ hội Yến Linh Sơn chân hạ, tiến về phía trước đại lôi âm tự, lúc đó, sẽ có rất nhiều cường giả xuất hiện, còn lại sáu đại tự, cũng đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Trên đường đi, các phải cẩn thận một chút, lão tăng chờ các ngươi chiến thắng trở về mà về. A-di-đà Phật, giới Càn đại sư chắp hai tay, mặt mũi hiền lành bên trên, mang theo ý cười nhàn nhạt, Nguyên Thanh, Nguyên Đức, Nguyên Bảo, tùy các ngươi giới nghiêm sư thúc mà đi đi, giới Càn đại sư lời còn chưa dứt. Ba cái thân mang tăng bào thanh niên, bắt đầu từ giới càng đại sư phía sau bước ra, thực lực mạnh, cũng là để cho người líu lưỡi, ba người đều là đạt tới nửa bước thần hoàn cảnh cảnh giới, trận chiến này, chúng sinh tự cũng là lấy ra toàn bộ thủ đoạn, ba cái nửa bước thần hoàn cảnh đệ tử thiên tài, đây cơ hồ là chặn lại bọn họ trụ cột vững vàng, chúng sinh tự thực lực mạnh, để bốn đại tộc người cũng đều có nhận thức hoàn toàn mới, dù sao làm lần này chinh chiến chủ đạo, chúng sinh tự lấy ra thực lực bực này, cũng không tính thái quá giật mình, ngược lại thực lực của bọn họ nếu như quá thấp, ngược lại sẽ để bốn đại tộc cảm thấy chúng sinh tự không người nào có thể dùng, mà bốn đại tộc bên này, nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, cũng chỉ có bốn cái, theo thứ tự là Lạc Tân Vương, Hiên Viên Vũ Ma, Đấu Bạch cùng với Lam Mâu, liền ngay cả Lạc Nữ Thần đều là không thể đạt đến nửa bước thần hoàn cảnh giới, thế nhưng nếu như giao chiến lên, ai ưu ai kém, vẫn là không thể biết được. Hòa thượng, chờ ta, như có người dám động tới ngươi một cọng tóc gáy, ta Giang Trần chắc chắn lột da tróc thịt, để hắn suốt đời không được siêu sinh. Giang Trần trong lòng âm thầm thề, hắn biết lần này may mà là mình tiến nhập chúng sinh tự chinh chiến trong đội ngũ, nếu không thì, như là hòa thượng một người cô độc đối mặt nhiều như vậy cường giả, nhất định sẽ là một hồi đại chiến sinh tử, hơn nữa rất có thể kết cục sẽ tương đối thê thảm. Giang Trần có lòng tin cực lớn có thể khẳng định, cái kia đại lôi âm tự trong ảo cảnh người, chắc chắn sẽ là hòa thượng, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như không là hòa thượng, Giang Trần trong lòng liền có thể vô cùng quyết tâm, như là hòa thượng, hắn thế tất yếu cùng tất cả mọi người là địch, bất quá vì mình huynh đệ, cái kia thì thế nào đây, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, xuất phát sắp tới, Lam Anh Kiệt trên mặt, viết đầy kết thúc cùng bi thương, này chiến phía sau, rất có thể hắn cũng có bởi vậy thất bại hoàn toàn, bởi vì ở bốn trong đại tộc, hắn, là yếu nhất cái kia một cái, thậm chí ngay cả yếu nhất Giang Trần cũng không bằng. Sáu đại tự viện tập kết, tất cả mọi người là nghiêm trận đối xử, chỉ cần chúng sinh tự ngay cả có bảy vị nửa bước thần hoàng, cái khác năm đại tự viện lời, cũng là không kém nhiều. Này tràn tiêu diệt chuyển thế lạc ma, cướp đoạt trấn thần bia kế hoạch, cũng đã không phải chuẩn bị một ngày lưỡng thiên, xem ra hòa thượng tháng ngày, so với chính mình, chỉ sợ cũng là tương đối khó quá, có thể từng bước một đi tới hôm nay, cũng là tương đối không dễ, quan trọng nhất là, hắn bị ép vào đại lôi âm tự trong ảo cảnh, chẳng khác nào là bị dồn đến sinh tử tuyệt cảnh. Yến Linh Sơn, làm đại lôi âm tự đã từng huy hoàng rực rỡ di chỉ, toàn bộ Yến Linh Sơn xung quanh 300.000 dặm, đều là trống trơn như núi, ngọn núi đổ nát, cổ một dây leo khô, chim muông bay tán ra tận, các bay đá chạy, có thể nói là hoàn toàn hoang lương, tương đối bi thương, không biết từ nơi nào truyền đến một hai tiếng âm nha tiếng kêu, cực độ bi thương, phản phất vô số đã từng chôn thây ở mảnh này vô tận Phật thổ chi người trên, lặng lẽ im lặng rên rỉ, thần hồn nát thần tính, linh khí hoàn toàn không có, từng có lúc, nơi này là toàn bộ thần giới linh khí nồng nặc nhất địa phương, Phật tổ lấy vô thượng pháp lực, cảm hóa dưới đất linh mạch cự long, mới làm cho Yến Linh Sơn trở thành phổ thiên bên dưới linh khí nồng nặc nhất nơi, vì là Phật đạo nhất thống thần giới, kiên định tuyệt đối cơ sở. Ngày xưa, Tây Cực Thần Châu bên trên, Phật giới nhất thống bát phương, thiên hạ quy nhất, dù cho là Trung Châu thần thổ, cũng không người chống lại, ngàn tỷ năm trước Yến Linh Sơn, đại lôi âm tự, chính là thần giới nhất rộng rãi, nhất khí thế, nhất làm người hướng tới hành hương nơi, có bao nhiêu người mạnh mẽ mộ danh mà đến, có bao nhiêu thế lực thiên hạ quy tâm, Phật tổ phong thái, cái thế vô song, thần giới số một, không người đưa ra bên phải, Phật tổ vô dục vô cầu, thanh tĩnh vô vi, thế nhưng này thiên hạ, tóm lại là có người muốn cạnh tranh, cũng tóm lại là có người muốn thay vào đó, trở thành vô thượng vương giả, mãi mãi tuế nguyệt trường hà, đây là lịch sử, càng là làm người sôi sục kích động năm tháng, vô số nhân tâm thần ngóng trông, quỳ bái, Phật tổ oai, Phật pháp vô biên, truyền khắp thần châu đại địa bên trên, phản âm từng trận, cảm hóa vô số chim muông ác đồ, hung mãnh liêu thú, làm cho thần giới thái bình, một mảnh tường hòa. Thế nhưng, Phật cực tất phản, hưng suy vinh nhục, ngàn tỷ năm năm tháng, Yến Linh Sơn cũng sớm đã không còn nửa năm đó vinh quang, vô số cường giả, chinh chiến ở đây, Phật tổ ngã xuống, Phật giới chia năm xẻ bảy, tôn giả tan đi không còn hình bóng, La Hán tử thương vô số, Phật đà thần hình toàn diệt, không người được ở may mắn thoát khỏi ở khó, Phật đạo chết, thiên hạ náo loạn. Cửu Châu 18 quận, cũng là lại lần nữa lâm vào làm theo ý mình cục diện, Trung Châu thần thổ như cũ sừng sững không ngã, Tây Cực thần châu cũng đã không còn nửa năm đó vinh quang. Bây giờ Phật giới, bây giờ Yến Linh Sơn, dĩ nhiên là ít dấu chân người, không có người từng nhớ tới, ở đây từng là cả thần giới huy hoàng nhất địa phương, Ở đây từng có thần đế luận đạo, lời nói làm tứ phía kinh ngạc, từng có thiên vương cuộc chiến, khiếp sợ thiên hạ. Lịch sử năm tháng, không dấu vết không dấu tích, ngàn tỷ năm năm tháng phía sau, duy nhất không đổi, chính là đầu trên mảnh này thanh thiên, mà Phật giới thay đổi, cũng trở thành Tây Cực thần châu lớn nhất bi ai. Ngàn dặm vạn dặm, thành cung sụp tổn thương, người đi nhà trống, Phật tháp không lại, tượng thần sụp xuống, Phật giới, đã lại không một tia đã từng dáng vẻ, khó có thể tưởng tượng, đã từng huy hoàng, có bao nhiêu làm người say mê, Giang Trần trong lòng cũng là cảm thán, chính mình vì sao không có có sinh ở cái kia phong vân tế hội niên đại đây, chính mình tiến nhập thần giới thời gian, quá muộn, bỏ lỡ thượng cổ cuộc chiến, bỏ lỡ thần giới náo loạn, bỏ lỡ Phật đạo chết, bỏ lỡ tất cả cường giả đều sẽ bị ghi khắc niên đại. Giang Trần vuốt ve dưới chân trầm sa, một con đổ nát Phật đèn, nhẹ nhàng đụng vào, chính là hóa thành tro bụi, tỏ khắp ở bên trong đất trời, gió nổi mây vần, đầy trời cát vàng, làm Giang Trần bước vào vùng đất này bên trên thời điểm, hắn dĩ nhiên là có loại cảm giác đã từng quen biết. Hòa thượng, ngươi coi là thật thân ở đằng kia đại lôi âm tự trong ảo cảnh sao? Các ngươi nhìn, nơi đó tựa hồ một tòa kiến trúc cao nhất, chợt ẩn chợt hiện, cần phải chính là đại lôi âm tự đi. Không sai. Chúng ta cũng đã chân chính tiến nhập đại lôi âm tự địa chỉ cũ. Hiện tại chỉ cần tìm được đại lôi âm tự ảo cảnh, là có thể tiến vào bên trong đi. Đúng, hiện tại đại lôi âm tự địa chỉ cũ đã ở chúng ta chân hạ, đại lôi âm tự ảo cảnh vừa ra, chúng ta tiến vào bên trong, thì có thể sẽ bị thôn phệ, nhất thiết phải cẩn thận a. Xem ra này đại lôi âm tự ảo cảnh, nhất định là một hồi tương đối kịch liệt đối kháng a. Sáu đại tự viện đồng thời tiến nhập, tuyệt đối là quần anh tụ hợp. Ha ha ha, muốn tự kích thích, tất cả mọi người là nhiệt tình tăng vọt, dù sao bọn họ hiện ở muốn đi vào đại lôi âm tự ảo cảnh, nhưng là tương đối đáng sợ, nhiều cường giả như vậy, tuy nói chưa chắc sẽ tàn sát lẫn nhau, thế nhưng nếu quả thật chính đến rồi tranh đoạt trấn thần bia thời điểm, phỏng chừng bọn họ cũng không có biện pháp giữ vững bình tĩnh, mặc dù là những người xuất gia này, đều chưa chắc có thể duy trì bản tâm, nói cho cùng, tâm tư của mọi người, đều trong lòng biết bụng minh. Ai còn không phải là vì chuyển thế lạc ma cùng trấn thần bia đây, chỉ bất quá bây giờ đều là khách khí, thật tiến vào đại lôi âm tự bên trong, chính là cường giả sinh tồn, ai có thể sống đến cuối cùng, ai có thể được trấn thần bia, mới là hữu dụng nhất. Giang Trần yên lặng nhìn tình cảnh này, mỗi người đều là tự tin tràn đầy, cũng không biết ai mới có thể chân chính cười đến cuối cùng, đây vẫn chỉ là bọn họ chúng sinh tự thế lực mà thôi, cái khác năm đại tự viện, lại làm sao có khả năng sẽ là kẻ đầu đường xó chợ đây. Hiện tại Giang Trần chỉ hy vọng những người khác sẽ không sớm như vậy gặp phải chuyển thế lạc ma, nếu không tình cảnh đem sẽ hết sức gian nan. Tuy rằng thân phận của người kia còn không thể xác định rốt cuộc là có phải hay không hòa thượng, mặc dù không phải, trấn thần bia Giang Trần tự đúng là nhất định muốn lấy được, cho dù không phải, cái này người cũng nhất định là cùng hòa thượng có rất lớn quan hệ, trấn thần bia hắn là tuyệt đối không thể cho người khác, vì lẽ đó tìm tới trấn thần bia cũng chẳng khác nào là tìm đến hòa thượng. Đằng trước cách đó không xa, chính là đại lôi âm tự bảo tát nơi tụ tập, nơi đó chỉ có thể thần hoàn cảnh cường giả dưới người có thể tiến vào bên trong, hơn nữa thực lực nếu như thấp hơn thần tôn cảnh, cũng sẽ bị nháy mắt ép chết, mặc dù là chọn xưởng thần tôn cảnh, cũng thì không cách nào chống đỡ quá lâu. Đại lôi âm tự cộng có 3 chỗ bảo tát nơi tụ tập, trừ chúng ta ở ngoài, thiên la tự người, cũng ở chúng ta bên này, Giới Nghiêm trầm giọng nói ra, làm lần này tiến nhập đại lôi âm tự sứ giả. Hắn tuy rằng không thể tiến vào bên trong, thế nhưng hắn nhất định sẽ căn dặn bọn họ, đây không phải là một trò chơi, mà là một hồi sinh tử tốc độ chém giết. Vâng, Giới Nghiêm sư thúc. A-di-đà Phật, Nguyên Đức, Nguyên Thanh, Nguyên Bảo đều là một mặt ngưng trọng nói ra, chắp hai tay, Giang Trần đám người, nhưng là ven đường nhìn chung quanh phong cảnh, chợt lóe lên, mỗi một chỗ, đều tỏ rõ đã từng đại lôi âm tự, tuyệt đối huy hoàng cùng chế bá địa vị. Các ngươi nhìn, đó là thiên la tự người sao? Đấu Thiên Hoang nhìn về phía trước, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, phía trước một được hơn 10 người, cũng là để cho bọn họ đem ánh mắt đều tập trung ở nơi đó. Giới Nghiêm vẻ mặt ngưng trọng, chắp tay hành lễ, A-di-đà Phật, bọn họ nhưng là đi về phía trước mà qua, không dám chậm trễ chút nào. Xa xa, hơn 10 người đạp không mà tới, cùng bọn họ tụ hợp ở cùng nhau, phóng tầm mắt nhìn, cao thủ như mây, thực lực cường hãn cực kỳ. Người cầm đầu, thình lình cũng là một cái thần hoàn cảnh cường giả, khí thế che trời, thực lực kinh động như gặp thiên nhân. A-di-đà Phật, Vân Lan chân nhân, có khỏe hay không? Mấy trăm ngàn năm không gặp, Vân Lan chân nhân phong thái như cũ a. Giới Nghiêm nhạc cười nói, Đây là Giang Trần lần thứ nhất nhìn thấy Giới Nghiêm lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, thời khắc này, cầm đầu Vân Lan chân nhân, cũng là yên lặng gật đầu, lại cười nói, A-di-đà Phật, xác thực a, đã mấy trăm ngàn năm chưa từng gặp mặt, lão hữu gặp lại, trong lòng rất an ủi a, đùa giỡn. Vân Lan chân nhân cùng Giới Nghiêm đều là bèn nhìn nhau cười, không nghĩ tới mặc dù là người xuất gia, cũng có loại này khách sáo. Thời khắc này, Vân Lan người sau lưng cùng Giới Nghiêm người sau lưng, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều là trong bóng tối phân cao thấp, bởi vì bọn họ biết, tiến nhập Đại Lôi Âm Tự trong hoàn cảnh, bọn họ rất có thể tự sẽ nhanh chóng trở thành quan hệ thù địch, một khi tìm tới chuyển thế lạc ma tung tích, rất có thể tự sẽ bùng nổ ra một trận đại chiến. Vân Lan chân nhân cùng Giới Nghiêm hàn huyên vài câu, hai cái người cũng sẽ không tiếp tục ôn chuyện, Giới Nghiêm thẳng vào chủ đề nói. Lần này Vân Lan sư huynh xem ra cũng là mang đến không ít cao thủ a, ha ha, không biết các ngươi có phải hay không biết, cái kia Đại Lôi Âm Tự trong chuyển thế lạc ma, đến tột cùng ở nơi nào? Vân Lan chân nhân lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói ra, ai nào biết đây, Đại Lôi Âm Tự lớn bao nhiêu, các ngươi lại không rõ lắm, thế nhưng chuyển thế lạc ma đến tột cùng ở đâu, chúng ta cũng là không có chỗ xuống tay, chỉ có thể hy vọng bọn họ đi vào phía sau, đồng tâm hiệp lực. Mới có hy vọng có thể tìm tới chuyển thế lạc ma. Cái gì chuyển thế lạc ma? Chính là cái đại ma đầu mà thôi, giết chết chúng ta Tây Cực Thần Châu bao nhiêu người. Người như vậy, cũng có thể được gọi là chuyển thế lạc ma sao? Sát sinh chi nghiệp, căn bản không xứng xưng là Phật. Giới Nghiêm sắc mặt trở nên ngưng trọng, đối với cái này chuyển thế lạc ma, đúng là có loại hận thấu xương cảm giác. Hiện tại kết luận, mặc dù có chút hơi sớm, thế nhưng ở tất cả mọi người trong lòng, cái này chuyển thế lạc ma dĩ nhiên đã biến thành chuyển thế đại ma đầu, mặc dù là chộp được chắc cũng là mau chóng chém giết, lấy giải thiên hạ chi oán. Vân Lan chân nhân gật đầu nói, hiện tại chỉ nghe theo mệnh trời, nếu là ta chờ có thể tiến vào bên trong, có lẽ lại sẽ là mặt khác một phen cục diện. Giới Nghiêm có chút đáng tiếc nói, thực lực của chúng ta quá mạnh, tiến nhập Đại Lôi Âm Tự trong ảo cảnh, tự sẽ làm cho toàn bộ ảo cảnh cấp tốc sụp xuống, căn bản cũng không có thể tìm tới chuyển thế lạc ma. Hơn nữa thần hoàng cảnh cường giả, sức mạnh quá lớn, này Đại Lôi Âm Tự ảo cảnh, không chống đỡ được quá lâu, chỉ có thể dựa vào này chút hậu bối tiến vào đi tìm, đối với bọn hắn mà nói, cũng coi như là một hồi không nhỏ lịch luyện. Vân Lan chân nhân lời, để Giới Nghiêm cũng là khá là tán thành, vậy liền mau nhanh để cho bọn họ tiến vào bên trong đi, sớm ngày tìm tới chuyển thế lạc ma, có lẽ chúng ta tự vẫn có thể sớm ngày yên tâm lại, Tây Cực Thần Châu hại lớn một trừ, của chúng ta tịnh thổ. Cũng tự lần nữa khôi phục bình tĩnh, Giới Nghiêm nói ra, hai cái điểm giống nhau đầu, một được hơn 20 người, tất cả đều là đã chuẩn bị xong xuôi, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tiếp đó, các ngươi tự muốn đi vào Đại Lôi Âm Tự trong ảo cảnh, nơi đó cùng đã từng Đại Lôi Âm Tự, không khác nhau chút nào, vì lẽ đó các ngươi nhìn đến bất luận là đồ vật gì, đều không nên kinh ngạc, bởi vì đó chính là Đại Lôi Âm Tự hình chiếu, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ trong lòng nhớ là được. Chuẩn bị lên đường đi, thời gian của các ngươi, chỉ có 10 năm, 10 năm phía sau, cái này Đại Lôi Âm Tự ảo cảnh, cần phải tự sẽ biến mất, nếu như các ngươi không thể khi nào ra tới, có lẽ cũng sẽ bị truyền tống đến khác một chỗ địa vực, rốt cuộc chết là sống, vậy sẽ rất khó phán đoán, vì lẽ đó, trong vòng 10 năm, các ngươi nhất định phải chạy về, bất luận sinh tử, bất luận thắng bại, Giới Nghiêm chữ nào cũng là châu ngọc, trầm giọng nói ra, Hiên Viên Vũ Ma cùng Lạc Tân Vương đám người. Đều là yên lặng gật đầu, bọn họ biết này giống như là một hồi săn bắn, vào giờ phút này, đã lặng lẽ bắt đầu rồi. Chư vị thông thiên thần phủ bằng hữu, mời nhớ kỹ trong lòng các ngươi ký ức, lần này chúng ta nhất định không thể rơi người ở phía sau. Vân Lan chân nhân thấp giọng nói ra, tuy rằng không có Giới Nghiêm nghe vào như vậy phấn chấn nhân tâm, nhưng là bọn hắn cũng sớm đã nhớ kỹ, này Đại Lôi Âm Tự ảo cảnh, hoàn toàn chính là một cái to lớn thế giới này một khi sụp đổ lời. Có lẽ tự không ai có thể sống sót đi ra, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải ở đây Đại Lôi Âm Tự ảo cảnh thế giới hủy diệt trước, đem chuyển thế lạc ma triệt để tìm ra, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là trấn thần bia, mặc dù là đào sâu ba thước, cũng nhất định không thể chút nào nương tay. Phía trước 10 dặm địa phương, một luồng đáng sợ gió lốc, bao phủ mà lên, cảnh tượng trước mắt, cũng là dường như ảo ảnh giống như vậy, một biến đổi nữa, thế nhưng ai cũng không biết, này gió lốc sau lưng. Đến tột cùng có thế giới như thế nào, quá ở đây, chính là Đại Lôi Âm Tự địa giới, các ngươi đuổi mau vào đi thôi, 10 năm, vô luận như thế nào đều phải quay về, Giới Nghiêm cùng Vân Lan chân nhân tất cả đều là cực kỳ ngưng trọng dặn dò, Giang Trần đám người, nín hơi ngưng thần, nhanh chóng xuyên càng gần cương trong gió, gió lốc bao phủ trăm trượng trên hư không, mang theo cực kỳ đáng sợ đao gió, thần tôn cảnh dưới thực lực, phỏng chừng bị này phong đao quyển tịch, nháy mắt cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, bọn họ cũng là chật vật chống đỡ, chỉ cần xuyên được tiến vào bên trong, là có thể tiến nhập đại lôi âm tự ảo cảnh thế giới, là hắn, hắn dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Thiên âm chân nhân ánh mắt khiếp lại, hắn dĩ nhiên thấy được Giang Trần cũng ở chúng sinh tự bên trong, lúc này liền là trong lòng một trận, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thiên âm chân nhân thực lực, đã là có thần tôn cảnh trung kỳ, thế nhưng nói chuẩn xác thực lực như cũ không đủ tiến nhập này đại lôi âm tự ảo cảnh, bất quá thân ca của hắn ca, cũng chính là vô âm chân nhân, nhưng là thực lực mạnh mẽ, đưa hắn đưa vào trong đó, cũng là vì để hắn tốt hơn rèn luyện, tốt hơn tu luyện, đây là một lần hiếm có cơ hội. Vì lẽ đó vô âm chân nhân vì hắn tranh thủ rất lâu, mới xem như là lấy được danh ngạch này, hắn tại sao lại ở chỗ này đây? Lấy thực lực của hắn, tuy rằng không tầm thường, nhưng là bây giờ cần phải còn không đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ tột cùng thực lực đi, nhìn dáng dấp, trong này nhất định có vấn đề. Bất quá mặc cho hắn thực lực mạnh đến đâu, ở đây đều là thần tôn cảnh hậu kỳ đỉnh cao cùng nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, mặc dù là hắn tiêu diệt thiên lai giới chủ. Cũng không đủ cùng người nơi này chống lại, ta gặp phải hắn, vẫn cẩn thận vì là trên, bất quá hắn có thể ở Bồng Lai Tiên Đảo tránh được một kiếp, cũng coi như là phúc lớn mạng lớn. Thiên âm chân nhân trong lòng nghĩ đến, vào giờ phút này, hắn cũng không biết, Giang Trần là tiêu diệt toàn bộ Bồng Lai giới cường giả trận doanh, khẩu tương cương môn, khẩu tương đại khúc, thậm chí là khẩu tương chân nhất, tất cả đều là chết ở Giang Trần trong tay, phần thực lực này, đã đủ để làm cho tất cả mọi người chấn động. Đáng tiếc hắn chỉ biết là Giang Trần đi Bồng Lai giới, chỉ biết nguyên nhân không minh hậu quả, đối với hắn mà nói, thiên lai giới sẽ ngã, thế nhưng Bồng Lai giới là không có khả năng ngã xuống, dù sao Bồng Lai tiên đảo khủng bố cỡ nào, hắn là biết đến, mặc dù nói không sánh được bọn họ thiên la tự, thế nhưng cũng không phải hời hợt hạng người, đặc biệt là khẩu tương gia tộc mạnh mẽ, chế bá Bồng Lai giới vô số năm, vì lẽ đó thiên âm chân nhân đối với Bồng Lai giới tràn ngập tự tin. Nhưng không ngờ bọn họ đã bị Giang Trần cho đánh bóng hầu như không còn, thiên la tự cũng không có tìm quá nhiều người, một được 10 người, trừ hắn ra, tất cả đều là nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, mà 6 người khác, nhưng là thông thiên thần phủ cường giả, 2 cái nửa bước thần hoàng, 4 cái thần tôn cảnh hậu kỳ, thực lực cũng là không thể khinh thường, thật là đẹp đại lôi âm tự a, vàng son lộng lẫy, một mảnh sinh cơ dạt dào, Phật Pháp vô biên, thật là đã từng thần giới số 1, mảnh này bảo địa. Mảnh này linh vực cảnh giới, để người tâm thần thoải mái a, tuy rằng không là chân thật đại lôi âm tự, thế nhưng vẫn là để người vô cùng thoải mái a. Lam Lạc Từ Tốn nói, này đại lôi âm tự bên trong, kim quang lưu ly, lộ đầy vẻ lạ, bây giờ nhìn đi tới, hẳn là đẹp nhất bất quá. Dù sao, mảnh này kỳ dị hình tượng, ở bây giờ Tây Cực Thần Châu đã không thấy được, hơn nửa 10 năm phía sau, toàn bộ đại lôi âm tự ảo cảnh thế giới thì sẽ hoàn toàn đổ nát. Đến thời điểm nói cách khác này đại lôi âm tự ảo cảnh cũng đem không còn tồn tại nữa. La Hán Điện, tất cả mọi người nhìn thấy màn này, đập vào mi mắt, đương nhiên đó là một vị La Hán Điện. La Hán Điện đủ có ngàn trượng to lớn, mây mù lượn quanh, La Hán Điện bên trong, mang theo từng sợi tường hòa mây mù, khuếch tán mà ra, tràn ngập ở phía chân trời trong đó. Đi, trước tiên vào xem lại nói, Đấu Bạch một mặt vẻ mặt lạnh lùng, xông lên trước. Xông về La Hán Điện, tất cả mọi người là không cam lòng yếu thế, không chỉ là chúng sinh tự bên này người, mặc dù là thiên la tự người bên kia, cũng là mau mau xông hướng về phía La Hán tự, chỉ lo có vật gì tốt, sẽ bị chúng sinh tự bên này người cướp đi. Nam Mô A Di Đà Phật, một tiếng to lớn chuông thần phản âm, vang vọng ở trên hư không, tất cả mọi người là bị này cổ lớn vô cùng phản âm chấn nhiếp, La Hán Điện bên trên môn, chậm rãi mở, không gió mà bay. Để mỗi người đều là chấn động trong lòng, này La Hán Đường, chẳng lẽ còn có năm đó tọa hóa La Hán sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn người đầu tiên xông vào, nhưng mà, ai cũng lại sợ bị người khác nhanh chân đến trước, đem bảo bối trực tiếp cướp đi. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, yên lặng nhìn này ngàn trượng La Hán Điện, trong nội tâm nghĩ đấu chuyển, hắn cảm thấy một luồng chân chính tường hòa khí, cái kia La Hán Điện bên trong, tự hồ có cái gì tồn tại như thế. Chỉ dẫn bọn họ từng bước một hướng đi trong đó, Giang Trần cũng không ngoại lệ, lúc này, bọn họ bị này cổ tràn ngập lực hấp dẫn phản âm lực lượng, nắm kéo hướng đi La Hán Điện, La Hán Điện xung quanh, bạch hạc lưỡng xí, tiên chim bay lên, liên hoa từng đóa, vận may hưng thịnh, Phật khí bao phủ, vạn dặm không mây. Này La Hán Điện, làm sao nhìn thấy được, có chút quỷ dị đây. Giang Trần trong lòng nghĩ đến, hắn có một cái vấn đề không nghĩ ra, này Đại Lôi Âm tự đã là tiêu diệt ngàn tỷ năm, làm sao còn lại đột nhiên xuất hiện ở đây đây? Này là người thứ nhất, thứ hai chính là này La Hán Điện bên trong Phật khí bao phủ, nhìn như chân khí lượn lờ, nhưng là dập dần mà lên Phật khí, lại là từ chỗ nào đến đây? Đây chính là khiến người tỉnh ngộ, thời khắc này, Thiên La Tự Vô Âm Chân Nhân, Tháng Thanh Âm Chân Nhân, Thần Âm Chân Nhân, Thiên Âm Chân Nhân, tất cả đều là chậm rãi quỳ xuống, bái hướng về La Hán Điện. Chúng sinh tự nguyên đức nguyên thanh nguyên bảo, cũng là không chút ngoại lệ, một đứng hàng thứ bảy người, quỳ gối La Hán Điện trước, trịnh trọng quỳ lạy, La Hán Điện môn đình. Vào đúng lúc này, cuồng phong đột nhiên nổi lên, từng đạo âm phong, từ La Hán Điện trong cánh cửa gãy ra, dường như hung hăng vô cùng đao gió, quyển tịch mà tới, không cẩn thận, thần tôn cảnh cường giả cũng sẽ bị xé rách đến chết. Đứng mũi chịu sào nguyên thanh nguyên đức nguyên bảo ba người, cùng với Thiên La Tự bốn đại chân nhân, tất cả đều là bị âm phong bức lui, vẻ mặt ngột ngạt, sắc mặt của mọi người, vào đúng lúc này, triệt để trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt, lại lần nữa nhìn phía âm phong nổi lên bốn phía La Hán Điện, cũng là tràn đầy khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Đại Lôi Âm Tự, lấy Phật vận mà thành, phổ thiên bên dưới, chẳng lẽ Phật thổ, đất ở xung quanh, chẳng lẽ Phật tử, Đại Lôi Âm Tự bên dưới, ngàn xa vạn dặm, thần Phật tụ hội, vương thần trải rộng, 8.000 chùa chiền, 500 La Hán, chùa chiền vô số, La Hán chấn động bát phương, Yến Linh Sơn chân hạ, 500 La Hán tất cả bị đại đế, thần thổ bên trên, không người dám ở khó nghe, bất quá, vậy cũng là ngày xưa Phật giới phong thái, hiện nay, nhưng đã sớm không còn tồn tại nữa. La Hán Điện trước, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc, này không rõ âm phong, tự hồ mang theo ràng buộc lực lượng. Đưa bọn họ tất cả đều quyển tịch mà lên, thổi sang La Hán Điện xung quanh, vàng son lộng lẫy La Hán Điện, khí thế hùng hồn, Phật khí dập dờn, cả mảnh trên bầu trời, đều là mang theo vô tận phản âm, xung quanh hư không, thiên lý sương mù, phong vân dũng động, đường đường Tây Cực Thần Châu, vạn dặm Phật thổ, ta cũng không tin, còn có cái gì quỷ mị dám trong này làm sằng làm bậy, ta đi nhìn, đấu thần tộc, một cái thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, xung phong nhận việc. Trước tiên tiến vào âm phong nổi lên bốn phía La Hán Điện bên trong, các ngươi cũng đi nhìn, Hiên Viên Vũ Ma ánh mắt híp lại, đối với người ở bên cạnh nói ra, chỉ sợ ở La Hán Điện bên trong có gì tốt đồ vật bị đấu thần tộc căn cứ vì bản thân có, Thông Thiên Thần Phủ cũng là vội vã phái ra hai tên cường giả, nhanh chóng tiến vào bên trong, âm phong tuy rằng khủng bố, thế nhưng thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả thời điểm, mặc dù là gian nan, cũng vẫn có thể chống lại, tổng cộng 6 người đi vào trong đó. Lam Lạc nhìn Lam Mâu một chút, người sau hơi lắc đầu, thấp giọng nói, mặc kệ có vật gì tốt, nguy hiểm khẳng định cũng là cùng tồn tại, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Lam Mâu, để Giang Trần vẫn là vô cùng rung động, không có nghĩ tới cái này Lam Mâu còn chưa phải là cái kia loại không chút tâm cơ nào người, thời điểm như thế này tự nhiên là không thể để Lam Lạc đi lấy thân thử hiểm, nếu không thì xuất hiện bất kỳ nguy cơ, rất có thể là bọn hắn không cách nào chống lại, vàng son lộng lẫy La Hán Điện. Cố nhiên mê người, nhưng là ở La Hán Điện bên trong, âm phong nổi lên bốn phía, bọn họ biết trong này tuyệt đối không thể chỉ là một tòa thật đơn giản La Hán Điện, này âm phong là thật có chút quái lạ, Giang Trần chau mày, nhưng dù là vào đúng lúc này, toàn bộ La Hán Điện, liền bắt đầu tầng tầng thang sụp xuống, chung quanh mái ngói, nóc nhà, xà ngang, môn hộ, toàn bộ đều là từ từ rớt xuống, cuối cùng hóa thành bụi, trở thành một trận cát vàng, mà vừa nãy tiến vào 6 người kia. Dĩ nhiên đã không có chút nào tin tức, ai cũng biết, bọn họ, hẳn là theo này tan thành mây khói La Hán Điện, cùng biến mất ở bụi trần bên trong, mỗi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ai có thể nghĩ tới, này La Hán Điện, dĩ nhiên sẽ ở trong chốc lát, từ từ hóa thành bụi, cái kia chút tiến vào bên trong thần tôn cảnh cường giả, thậm chí không có thể chút nào thu hoạch, cuối cùng tựu đã trở thành lịch sử, bọn hắn chết, thậm chí giống như là một cục đá ném vào trong biển rộng. Hoàn toàn không có chấn động tới chút gợn sóng nào, cũng đã yên lặng trở thành bia đỡ đạn, đây quả thực là ma quỷ a. Này không phải Diêm La Điện, nhanh nhẹn chính là địa ngục giữa trần gian a. Có người trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn biến sắc, từng bước một lui về phía sau, cái kia từng luồng âm phong, cũng là hóa thành gió xoáy, bao phủ mà đi, từ từ yên diệt ở trường thiên trong đó, lớn như vậy một cái vàng son lộng lẫy La Hán Điện, cứ như vậy biến mất rồi sao? Này cũng thật là đáng sợ, Đúng đấy, bọn họ đều đi nơi nào đây? Lẽ nào đều biến thành tro bụi, bị chôn ở La Hán Điện bên trong sao? La Hán Điện biến mất, tự hồ giống như là một cái quá bình thường sự tình, tuy nhiên lại hại chết chúng ta nhiều như vậy thần tôn cảnh cường giả. Này Đại Lôi Âm Tự ảo cảnh, đúng là đã từng Phật thổ sao? Tại sao ta cảm giác khắp nơi đều tiết lộ ra quỷ dị đây? Mỗi người đều là trở nên khẩn trương, thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, nháy mắt bị xóa bỏ, đặc biệt là Thiên Âm chân nhân, thực lực của hắn chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ, nếu như không phải là của mình ca ca, hắn căn bản không cơ hội tiến nhập ở đây, bây giờ thấy thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, dễ như ăn cháo đã bị chém giết, hắn hoàn toàn không thể tin được, chính mình cũng là trở nên khẩn trương, không có người muốn chết, lấy thực lực của hắn, muốn ở chỗ này gây nên cái gì đại sóng lớn. Hoàn toàn là nói chuyện viễn vông, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chỉ là ôm sữa máy nhà dục tâm thái mà tiến vào bên trong, lại thêm ca ca của chính mình Vô Âm chân nhân bảo vệ, cũng không đến nỗi nguy hiểm như thế, nhưng là bây giờ vừa nhìn, thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, chết như thế vô thanh vô tức, Thiên Âm chân nhân có thể nào không sợ hãi, thời khắc này, tuy rằng có ca ca của chính mình bảo vệ, nhưng hắn nếu như không có lực tự bảo vệ, hết sức dễ dàng cũng sẽ bị ép chết ở đây Đại Lôi Âm Tự trong ảo cảnh. Nói trắng ra là, đây chính là ảo cảnh, ở trong ảo cảnh La Hán Điện, biến mất rồi cũng đã biến mất, có cái gì có thể ngạc nhiên. Hừ hừ, từng cái thực sự là tự cho là, chết thì chết, chỉ có thể trách bọn hắn không biết chết sống mà thôi, muốn có được bảo bối, nhưng lo lắng sợ hãi, vậy còn tiến nhập này Đại Lôi Âm Tự ảo cảnh làm gì? Thẳng thắn trốn ở nhà khổ sở tu luyện được, Đấu Bạch cười lạnh nói. Trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ khinh bỉ, này chút người chính là lập dị, từ bọn họ tiến vào một khắc đó, tự cần phải đã làm xong bất cứ lúc nào chết đi chuẩn bị, cũng không phải là mỗi một cường giả đều có thể tiếu ngạo đến sau cùng. Đại Lôi Âm Tự tuy rằng không phải là cái gì đầm rồng hang hổ, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là cái gì nơi tốt lành, phát sinh như vậy biến cố lớn, ở trong dự liệu, nhưng cũng là vô cùng để người kinh hãi, dù sao thoáng qua trong đó. Sáu cái thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, tự tan thành mây khói, nửa bước thần hoàng, cũng không thể ngoại lệ. Đấu Bạch trong giọng nói, tuy rằng tràn đầy trào phúng, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi. Đứng cạnh nói chuyện không đau eo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn muốn hiệu lệnh tất cả mọi người sao? Thần Âm chân nhân, chỉ về Đấu Bạch, trầm giọng nói ra, ta không có cái kia bản lĩnh, thế nhưng, chí ít ta sẽ không ngốc đến vọt vào tìm bảo bối, thời điểm như thế này. Vẫn là để cái kia chút kẻ ngu si tới so sánh thích hợp, ha ha ha, Đấu Bạch không sao cả nhún nhún vai, chết sáu cái thần tôn cảnh hậu kỳ cao thủ, trong lòng mỗi người đều là vô cùng ngột ngạt, Đấu Bạch, để Thiên La Tự Thần Âm chân nhân, cũng là á khẩu không trả lời được, lời của hắn nói, xác thực có lý, này đều là mình tham lam gây nên, nếu như không tham lam lời, có lẽ tựu sẽ không chết, thế nhưng La Hán Điện tiêu tan, để trong lòng của mỗi người đều giống như bịt kín một tầng khói mù như thế. Ngươi, Thần Âm chân nhân sắc mặt âm trầm, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hừ, chư vị chúng sinh tự bằng hữu, liền như vậy sau khi từ biệt, chúng ta đi thôi, Vô Âm chân nhân từ tốn nói, làm chúng sinh tự thủ lĩnh, hắn, để Thần Âm chân nhân cũng là lạnh trên một tiếng, bọn họ đã không muốn cùng cái này người mắt cao hơn đầu ở cùng một chỗ, nói cho cùng không có người nào là đáng giá liên minh, chí ít bây giờ nhìn lại, mỗi một người đều là vô cùng ích kỷ, bọn họ muốn thấy được. Đơn giản tự là hy vọng người ở bên cạnh từng cái ngã xuống, chỉ có chính bọn hắn sống sót mới là tốt nhất kết quả, cho tới tìm kiếm trấn thần bia, càng ít, cùng nhau càng tốt, lấy bọn họ thực lực hôm nay, mặc dù là gặp truyền thuyết kia bên trong chuyển thế lạc ma, cũng là có lòng tin có thể đem đánh bại, làm sao cần phải càng nhiều người đến thêm phiền đây, A-di-đà Phật, Nguyên Thanh chân nhân gật đầu nói, chấp tay hành lễ, mọi người đều có chí khác nhau. Cũng không phải là bọn họ cùng nhau là có thể có thu hoạch, nếu Thiên La Tự người muốn đi, bọn họ cũng là cản chi không được. Đoàn người, ở La Hán Điện tiêu tan phía sau, chính là mất đi cơ hội hợp tác, mỗi người đều là làm theo ý mình, thế lực như vậy, mặc dù là cường giả nhiều hơn nữa, cũng là năm bè bảy mảng, Thiên La Tự cùng chúng sinh tự, cũng căn bản là không có có hợp tác ý nguyện, chẳng qua là bọn họ ở bảo tác tụ tập địa phương cách nhau rất gần mà thôi, cho nên mới phải cùng tiến vào bên trong. Muốn nói bọn họ hoàn toàn liên hợp lại, đó là không có khả năng, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, trấn thần bia mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, đối với khắp cả Phật giới mà nói, ý nghĩa cũng là cực kỳ sâu xa. Giang Trần đám người, tiếp tục đi về phía trước, Đại Lôi Âm Tự bên trong, khắp nơi đều là một mảnh tường hòa chi cảnh, chỉ có điều toàn bộ đất trời, đều là không có mảy may sinh cơ, có thể nói, bên trong đất trời, giống như là một bộ đẹp rực rỡ bức tranh, núi non sông suối, suối rong một, đầy đủ mọi thứ, chỉ có không có bất kỳ sinh cơ. Trên núi cao, Điện Ngọc Quỳnh Lâu, thác nước ngàn trượng, nghe hồng ngang qua bích nước Trường Thiên, xa xa, một tòa như ẩn như hiện cung điện, lại lần nữa tái hiện ra, xô ra hai bên mây mù, bên trong đất trời trở nên sáng tỏ thông suốt, đen kịt như mực đại điện, xuất hiện ở hư không chi đỉnh, mọi người phi thăng mà lên, thẳng đến tòa kia khổng lồ vô cùng màu đen cung điện, trên bầu trời, không có gì sánh kịp áp bức lực lượng, từ trên trời giáng xuống, Giang Trần cảm giác toàn bộ thế giới, tự hồ cũng ở ép hướng mình, mỗi người đều có cảm giác như vậy, trời long đất lở, vạn vật áp bức, màu đen cung điện, làm cho người ta một loại cực kỳ thô bạo cảm giác, thậm chí không giống như là Phật điện như vậy, tràn đầy khí tức tường hòa, thế nhưng mọi người vẫn như cũ đẩy to lớn áp bức, xông về cái kia cung điện màu đen, nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Cứ việc phía trước 6 người, không minh bạch theo biến mất ở trên hư không, thế nhưng không có ai biết, cái kia La Hán điện cuối cùng đi nơi nào, tiêu tan không còn hình bóng, càng dường như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, mang đi mấy thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, thế nhưng cái kia cung điện màu đen, giống như là một tòa vô hình bảo tàng, hấp dẫn mỗi người, đều muốn đi tìm tòi hư thực. Thượng cổ thế giới Phật giới, đối với bất luận người nào đều là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, càng không nói đến Đại Lôi Âm tự, cái này đã tiêu tan ngàn tỷ năm, nhưng để người sâu sắc hướng tới thần giới cảnh giới thứ nhất, Phật giới hưng suy cùng diệt vong, không chỉ là Giang Trần tràn ngập tò mò, liền những chúng sinh tự kia người, đều là muốn biết, cái kia ngàn tỷ năm trước, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm cho cả Phật giới cũng vì đó hủy diệt quá khứ, đó là một đoạn không thể miêu tả năm tháng, càng là Phật giới bí ẩn chưa có lời đáp, thật là đáng sợ mùi chết chóc. Đúng đấy, đây tột cùng là một tòa dạng gì đại điện, đây là cổ đại trên kinh Phật văn tự, chư vị chúng sinh tự cao tăng, đây tột cùng là cái gì điện. Tất cả mọi người là một mặt ngưng trọng nhìn về phía Nguyên Thanh Nguyên Đức Nguyên Bảo ba vị chúng sinh tự cao nhân, A-di-đà Phật, đây là Địa Tạng Vương Điện. Nguyên Thanh chân nhân vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Địa Tạng Vương Điện, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây là một tòa Bồ Tát đại điện, trong đó, sẽ không phải có cái gì tương đương pháp bảo cường hãn chứ. Khó nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng là truyền thuyết khống chế địa phủ hình phạt Bồ Tát, chính là Phật giới cường đại nhất Bồ Tát một trong A. Vậy chúng ta, đến tột cùng có nên vào hay không nhìn một chút không? Mỗi người đều là mang theo sợ hãi cùng thấp thỏm, bởi vì lúc trước tòa kia La Hán điện lặng yên tỏ khắp. Bọn họ đã là đối với này Phật điện sinh ra hoảng sợ, hơn nữa này đen kịp như mực đại điện, chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát cung điện, bọn họ sợ bị kinh khủng này mùi chết chóc, tràn ngập quanh thân, hóa điệu cả đời tu vi. Giang Trần ánh mắt híp lại, này Địa Tạng Vương Bồ Tát cung điện, tuyệt đối không giống bình thường, so với cái kia chút nhìn thấy được kim quang sáng chói đại điện, đều là cực kỳ hung hăng, vì thế làm người chấn động, nói cho cùng, này Địa Tạng Vương Bồ Tát cung điện. Tự hồ giống như là tới từ địa ngục thần đình, để người kính sợ tránh xa, sợ như sợ cọp. Địa Tạng Vương Bồ Tát, là Phật giới cường đại nhất mấy đại Bồ Tát một trong, thậm chí không thua Quan Tự Tại Đại Sĩ, liền Phật giới Chí Tôn, đều đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát, vô cùng tôn kính. Lạc nữ thần thấp giọng nói ra, nàng ở Lạc thần tộc trong sách cổ từng thấy một ít liên quan với Phật giới truyền thuyết, A-di-đà Phật. Nữ thí chủ nói rất có lý, Địa Tạng Vương Bồ Tát, chưởng quản địa phủ. Sinh tử tất cả tay hắn, có thể nói vô số năm trước thần giới, Phật tổ là người chí tôn, Địa Tạng Vương Bồ Tát, chính là hồn chí tôn. Chết rồi, toàn bộ đều sẽ trở thành Địa Tạng Vương Bồ Tát thủ hạ quỷ hồn, mặc kệ ngươi là trên chín tầng trời chư thiên thần Phật, vẫn là mang hoang cảnh giới cái thế thần thú, cũng không chạy khỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp nhãn. Nguyên Đức chân nhân yên lặng nói ra, vẻ mặt thành kính, đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát, tràn đầy tôn kính, các ngươi nói. Này Địa Tạng Vương Điện, có thể hay không biến mất không còn tăm hơi đây? Đấu Thiên Hoang vẻ mặt thấp thỏm nói ra, phía trước La Hán Điện, để lại cho hắn sâu đậm ấn tượng, cho nên bây giờ cũng không ai dám dễ dàng mạo hiểm, đứng tại chỗ Tạng Vương Bồ Tát trước Đại Điện, ai đều muốn đi vào trong đó, tìm tòi hư thực, thế nhưng kết quả, nhưng khó có thể dự liệu, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, này Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện, ta nhất định muốn tìm tòi hư thực. Đấu Bạch gương mặt vẻ lạnh lùng. Hoàn toàn không kiêng dè gì, vào lúc này, hắn phản ngược lại là muốn vào nhìn một cái, dù sao phía trước La Hán Điện cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện, hoàn toàn không thể giống nhau, nói không chắc, này Địa Tạng Vương Bồ Tát thần điện bên trong, sẽ có thu hoạch bất ngờ, cũng khó nói. Thiên Hoang, theo sát ta. Đấu Bạch nhìn Đấu Thiên Hoang một chút, Đấu Thần tộc ba người từng bước một hướng đi Địa Tạng Vương Bồ Tát thần điện. Thần điện môn hộ bên trên, sách có khắc lượng đầu hắc ám cự thú, giống như bể nghễ, khát máu răng nanh, trông rất sống động, tràn đầy âm u kinh khủng mùi vị. Giang Trần cũng là mang theo một tia lòng hiếu kỳ, bởi vì này Địa Tạng Vương Bồ Tát thần điện, để hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tự hồ có một tia hơi thở của Long tộc, không biết vì sao, Giang Trần muốn đi vào trong đó, tìm tòi hư thực, cái kia loại ước ao, cái kia loại kỳ vọng, tương đối mãnh liệt, hơn nữa, cái cảm giác này, để Giang Trần thân thể, đều bị chèn ép cực kỳ thống khổ, sắc mặt có chút tái nhợt, ngươi không sao chứ a? Lam Lạc nhìn Giang Trần một chút, thực lực của hắn, đối mặt này Địa Tạng Vương Bồ Tát thần điện, phản phất cực kỳ gian nan, không có chuyện gì, chỉ là cảm giác được có chút áp bức mà thôi. Giang Trần lắc đầu nói ra, thực lực không đủ, còn cứng hơn cường chống đỡ, tổng có một ngày, sẽ vì là sự vọng động của mình trả giá thật lớn. Lam Mâu lạnh giọng nói ra, lấy Giang Trần thực lực, tử vong cách hắn cũng là chỉ có cách xa một bước, vừa nãy nhiều như vậy thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, đều hóa thành bia đỡ đạn, Giang Trần hiện tại không có run lẩy bẩy, đã để Lam Mâu khá là ngoài ý muốn, dù sao thực lực của hắn trong này là yếu nhất, còn có một cái chính là Thiên Âm chân nhân. Giang Trần cũng lười để ý sẽ Lam Mâu, dù sao hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm tìm tới hòa thượng, những người này chết sống, không có quan hệ gì với hắn, nhưng nếu như bọn họ uy hiếp được hòa thượng lời, vậy cũng chỉ có thể sinh tử một kích. A-di-đà Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát phù hộ, Nguyên Thanh Nguyên Đức Nguyên Bảo ba vị chân nhân, cũng là một mặt nghiêm nghị, tầng tầng quỳ lạy, đối với Bồ Tát đi tới đại lễ. Địa Tạng Vương Bồ Tát thần điện không giống như xưa, chỉ mong sẽ không có gì ngoài ý muốn đi. Hiên Viên Vũ Ma cũng là một mặt ngưng trọng nói ra, Lạc Nữ Thần cùng Lạc Tân Vương liếc mắt nhìn nhau, hai cái người cũng đều là yên lặng gật đầu, lúc này nếu như không vào đi một nhìn, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ có rất lớn tiếc nuối. Mỗi người đều là đúng Tạng Vương Bồ Tát thần điện, tràn đầy hy vọng, này đem là bọn hắn tiến nhập Đại Lôi Âm Tự trong ảo cảnh, gặp được là tối trọng yếu thần điện bên trong, như không tìm tòi hư thực, trong lòng mỗi người đều sẽ có rất lớn không cam lòng. Nguyên Thanh Nguyên Đức Nguyên Bảo ba vị chúng sinh tự cao tăng, xông lên trước, đứng ở nhất đằng trước, bước qua trên hư không, trực tiếp bước chân vào Địa Tạng Vương Bồ Tát thần điện bên trong. Vừa tiến vào đen nhánh thần điện bên trong, chính là đèn đuốc thông minh, thiêu đốt bó đuốc, thần điện bên trong, từng vị khuôn mặt dữ tợn, tay cầm nanh sói la hán, phân ra trái phải, nhưng mà chính giữa nhất phía trên cung điện, cái kia một vị Địa Tạng Vương Bồ Tát tượng thần, nhưng là chút nào không thấy rõ khuôn mặt. Thật là đáng sợ Lan Nha Bổng, ha ha, này tuyệt đối có Hỗn Nguyên Bảo khí cấp bậc. Giang Trần ánh mắt rơi vào vị này không thấy rõ mặt chỗ cần đến Tạng Vương Bồ Tát tượng thần trong tay, một thanh khổng lồ vô cùng Lan Nha Bổng, hắc quang lấp lóe, sự khủng bố hung uy khí tức, làm cho tất cả mọi người vì đó kinh hồn bạc vía. Này Lan Nha Bổng, ta muốn. Đấu thần tộc cao thủ bước ra một bước, thẳng đến cái kia Lan Nha Bổng mà đi, Hiên Viên gia tộc hai người, cũng là không yếu thế chút nào, ép thẳng tới trong đó. Thời khắc này, cái kia khổng lồ vô cùng Lan Nha Bổng, bị đấu thần tộc cao thủ một chưởng đánh rơi, nhưng mà cái kia Lan Nha Bổng rớt xuống trong nháy mắt, ba người tất cả đều là bị Lan Nha Bổng đập trúng, một khắc đó, ba người hầu như nháy mắt chết, Lan Nha Bổng rớt xuống, liền đem ba người đập chết, tử trạng tương đối thê thảm, tình cảnh này, người xem nhìn thấy mà giật mình, máu me đầm đìa, thậm chí không có cho bọn họ chút nào cơ hội đi hò hét, này cũng quá kinh khủng đi. Có mặt người sắc trắng héo nói ra, ba người chết thảm, nhân số của bọn họ, lại một lần nữa giảm thiểu, Đấu Bạch cùng Đấu Thiên Hoang, đều là trở nên nghiêm túc, không ở khinh thường này Địa Tạng Vương Bồ Tát thần điện, Đấu Bạch từ lúc ban đầu xem thường, cũng là bắt đầu cẩn thận, A-di-đà Phật. Phật tổ chuộc tội. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, liền Địa Tạng Vương Bồ Tát cái gì cũng nghĩ muốn, có thể nào không làm tức giận Địa Tạng Vương Bồ Tát đây, Nguyên Thanh thở dài nói. Sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm túc, thân là đệ tử cửa Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát, chính là bọn hắn cung phụng Bồ Tát một trong, làm hắn nghĩ muốn đi khuyên can cái kia ba đại cao thủ thời điểm, đã là lúc này đã muộn, ngã xuống Lan Nha Bổng, trở thành ba người bọn họ tử vong thần khí, này Lan Nha Bổng, sợ là không đơn giản đi. Ta đổ phải thử một chút nhìn, Đấu Bạch bước ra một bước, bàn tay đưa về phía Lan Nha Bổng, một khắc đó, tay hắn nắm Lan Nha Bổng mà lên. Lan Nha Bổng ở trong tay, cũng là cấp tốc thu nhỏ lại, bất quá Lan Nha Bổng trọng lượng, nhưng để Đấu Bạch có chút không chịu nổi, hắn một cái tay căn bản không cách nào cầm lấy cái kia lan nha bổng, tuyệt đối là hỗn nguyên bảo khí, nếu không thì, không thể có uy lực lớn như vậy. Hiên viên vũ ma trên mặt, cũng là lộ ra một vẻ âm lãnh vẻ, này lan nha bổng, hắn cũng đồng dạng coi trọng, thứ tốt, há có thể có ngươi một cái người độc chiếm. Hừ hừ, hiên viên vũ ma ngưng mắt nhìn đấu bạch nói ra, đấu thi chủ, này lan nha bổng chính là địa tạng vương bồ tát đồ vật, mong rằng trả, nếu không thì, đừng trách tiểu tăng tự mình động thủ, vì là địa tạng vương bồ tát lấy phục hồi binh. Nguyên đức chân nhân ba người tất cả đều là trợn mắt nhìn, vừa nãy cái kia ba người đã bị địa tạng vương bồ tát trừng phạt quá, lẽ nào đấu thi chủ nhất định muốn lấy đi địa tạng vương bồ tát đồ vật sao? Nguyên bảo chân nhân cau mày, bọn họ đã bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng, lúc này ngược lại là đấu bạch sắc mặt có chút lúng túng, ba tên này, dĩ nhiên như vậy khó chơi, nghĩ muốn trong tay hắn lan nha bổng cứ việc nói thẳng, dĩ nhiên như vậy đường hoàng, còn nói là địa tạng vương bồ tát ý nguyện, thật sự là đáng ghét. Nói trắng ra là, các ngươi tựu là muốn trong tay ta lan nha bổng sao? Hà tất nói như vậy chính nghĩa lẫm nhiên, đấu bạch cười lạnh nói, đấu thi chủ, chúng ta cũng không phải là nghĩ muốn trong tay ngươi thần binh, đó là thuộc về địa tạng vương Bồ Tát, chúng ta cần nắm về chúng sinh tự cung phụng, ở chúng ta chúng sinh tự, tương tự có cung phụng địa tạng vương Bồ Tát thần điện, nếu như này nanh sói thần binh trong này bị hủy diệt, tan biến tại vô hình lời, đối với Phật môn mà nói, chính là một tổn thất lớn. Mong đấu thi chủ tác thành, Nguyên Thanh chân nhân thần sắc bình tĩnh nói ra, thế nhưng là cực kỳ cứng rắn, không có nhượng bộ chút nào ý tứ, nói thiên hoa loạn trụy, kết quả không phải là như thế sao? Chính là muốn này lan nha bổng mà thôi, đấu bạch sắc mặt âm trầm, đấu thi chủ, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là vì mang về chúng sinh tự cung phụng mà thôi, Nguyên Đức chân nhân tiếp tục nói, đấu bạch cắn chặt hàm răng, hắn nghĩ muốn một trận chiến, nhưng là hắn biết lấy thực lực của hắn. Là không có khả năng chiến thắng ba người này, đấu thiên hoang mặc dù là đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ, nhưng là ở bọn họ nửa bước thần hoàng mạnh mẽ trong chiến đấu, căn bản không được tác dụng mang tính chất quyết định, lấy một địch ba, đấu bạch không chắc chắn, tốt, này lan nha bổng, lẽ ra thuộc về Phật môn đồ vật, ta chính là giao cho ba vị chân nhân bảo quản, hy vọng ba vị chân nhân có thể nhớ kỹ trong lòng, đấu bạch cũng coi như là thức thời vụ, hắn biết hiện tại cùng chúng sinh tự ba người triệt để náo bẻ. Đúng là hạ sách, này lan nha bổng mặc dù là một bảo bối tốt, nhưng là muốn có được, cần muốn trả giá, cũng có thể là hắn căn bản khó có thể chịu đựng, bọn họ mới vừa tiến vào ở đây, phía sau nói không chắc còn sẽ có cái gì càng trọng yếu hơn bảo bối, cũng khó nói. Đấu bạch đưa tay ném đi, đem lan nha bổng ném cho Nguyên Thanh chân nhân, Nguyên Thanh chân nhân cũng là hai tay chìm xuống, sắc mặt nghiêm túc, A-di-đà Phật, đa tạ đấu thi chủ thâm minh đại nghĩa. Chúng sinh tự vĩnh cửu cảm giác đại ân, Nguyên Đức chân nhân nói cảm tạ, thời khắc này đấu bạch cũng đã là khí sắc mặt tái xanh, cảm ơn đại gia ngươi, các ngươi này ba cái con lừa già ngốc, chính là ỷ thế hiếp người, nếu như thực lực đầy đủ, ta không cần e sợ các ngươi ba cái, ta muốn là thần hoàng cảnh cường giả, mượn các ngươi 10 cái lá gan, các ngươi cũng không dám hỏi ta muốn này lan nha bổng, thế nhưng tình thế so với người kém, vì lẽ đó hắn căn bản là không có cơ hội lựa chọn. Hiên viên vũ ma cũng là tức giận đến nghiến răng, ở đấu bạch trong tay tốt cướp, nhưng là ở chúng sinh tự ba người trong tay, này lan nha bổng, có thể thì không phải là dễ cầm như vậy, lạc thần tộc cùng mục tộc, đều là không có lựa chọn gia nhập vào tranh đoạt bên trong, dù sao lúc này, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cái kia lan nha bổng tuy rằng là đồ tốt, nhưng là một khi động thủ, đúng là không đáng, mục tiêu của bọn họ, là chuyển thế lạc ma, là trấn thần bia. Làm Nguyên Thanh chân nhân thu hồi lan nha bổng một khắc đó, toàn bộ bên trong cung điện, bắt đầu run rẩy không ngừng lên, lão đà lão đảo, cái kia chút dữ tợn đáng sợ la hán, cũng là vào lúc này, chậm rãi chuyển động, chạy mau, không biết là ai hô một tiếng, sắc mặt của mọi người đại biến, những la hán kia bắt đầu không ngừng động, trên người bùng nhão men sứ màu, không ngừng rụng xuống, rơi xuống ở phía trên cung điện, âm thanh len keng, chia năm xẻ bảy, tan vỡ liễn xiển. Dường như nện ở trong lòng của mỗi người, từng luồng âm u khí tức đáng sợ, tràn ngập mà đi, dường như tà long xuất hải, tử khí tràn ngập, tại sao lại như vậy? Những thứ này đều là Phật giới La Hán sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát thật chẳng lẽ tức giận sao? Này chút La Hán thật sự động, mau nhanh đem Địa Tạng Vương Bồ Tát đồ vật trả về đi. Tất cả mọi người là không ngừng lui về phía sau, nhìn về phía chúng sinh tự Nguyên Thanh ba người nói, Nguyên Thanh vẻ mặt lạnh lùng. Hờ hững nói ra, đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát thần vật, như Địa Tạng Vương Bồ Tát có linh, là tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta xuất thủ, hắn chỉ là không thích cái kia chút không tôn kính hắn người mà thôi. Nguyên Thanh Chân Nhân lời, tức giận tất cả mọi người là biến sắc mặt, tên khốn này chính là rõ ràng ăn hạ đồ vật là tuyệt đối sẽ không nhổ ra, một bộ cao thâm khó dò dáng dấp, trên thực tế giao đấu trắng bọn người muốn đáng trách, mặc dù là đối mặt hoàn cảnh nguy hiểm như thế, cũng là không muốn đem vừa nãy Thu Lan Nha Bổng cho giao ra đây. A-di-đà Phật. Nguyên Thanh Sư Huynh nói rất có lý, nếu như là chân chính Địa Tạng Vương Bồ Tát, là tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta tiến hành công kích, thế nhưng nếu như là cái gì khác yêu ma quỷ quái, tự không nhất định, cho nên nói chúng ta tuyệt đối không thể cúi đầu trước bọn họ, Địa Tạng Vương Bồ Tát đồ vật, chúng ta sẽ thề sống chết bảo vệ. Nguyên Đức Chân Nhân cũng là tiếng sắc mặt ngưng trọng nói như thế đường hoàng, đơn giản chính là vì đem Lan Nha Bổng căn cứ vì bản thân có, không muốn lấy ra mà thôi, tới tay thịt mỡ, làm sao sẽ cam tâm phun ra. Người chi tham lam, thể hiện vô cùng nhường nhuyễn, chỉ có điều ở chúng sinh tự người trên người, lộ ra như vậy thô bỉ, như vậy làm người xem thường, nhìn như là vì bảo vệ Địa Tạng Vương Bồ Tát đồ vật, kỳ thực là vì thỏa mãn bọn họ bản thân tư dục, người xuất gia, người trong Phật môn, bản tính vào đúng lúc này bại lộ không thể nghi ngờ, ở đây Đại Lôi Âm Tự bên trong, càng là cho rằng tất cả mọi thứ, đều nên về bọn họ sở hữu, những người này, mới thật sự là thổ phỉ. Giang Trần cười khổ một tiếng, sắc mặt có chút nghiêm nghị, hiện tại tất cả mọi người bọn họ đều là nhìn cái kia chút đã lặng yên nhi động La Hán, nếu như không phải nguy cơ ở trước, Giang Trần tin tưởng bốn đại tộc rất có thể đã vào lúc này hoàn toàn tức giận rồi, nghĩ muốn tìm những người này lý luận một phen. Giang Trần, bảo vệ tốt chính mình. Lam Lạc nhìn Giang Trần một chút, tầng tầng gật đầu, hắn cũng không cần chính mình lo lắng, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng còn không dám xem thường, trước chết thảm chính cái thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả. Đối với của nàng chấn động vẫn là rất lớn, làm sao, nguy cơ ở trước, tầng tầng rung động, những cái được gọi là La Hán, đã từ trên thềm đá, nhảy xuống, hoặc là tay cầm ô lớn, hoặc là chấp chưởng hắc khiên, hoặc là răng nanh hiển lộ, đáng sợ mùi chết chóc, tràn ngập ở toàn bộ Địa Tạng Vương Bồ Tát phía trên cung điện, chu vi trăm trượng, sắp tới 30 tôn La Hán, bắt đầu từ từ đưa bọn họ xuống lại ở bên trong, cái kia cổ khí tức âm lãnh, tràn ngập ở trái tim của mỗi người. Nguy cơ, động một cái liền bùng nổ, này chút La Hán thực lực, đều là không như ta yếu, xem ra này ắt sẽ là một hồi rất lớn khiêu chiến, đấu thiên hoang sắc mặt cũng là trở nên khó coi, La Hán hung tướng, mang theo gào thét tức giận, tất cả mọi người là sắc mặt phát lạnh, La Hán thế tiến công, chốc lát cho đến, sắt thép giao nĩa, từ trên trời giáng xuống, một cái thực lực cường hãn La Hán, trực tiếp quay về Giang Trần nghiền ép mà xuống, Giang Trần một chưởng bắn trúng. Cùng cái kia toàn thân xanh đen La Hán đối banh một quyền, ai cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi, Giang Trần cùng sáu tay La Hán, ầm ầm chạm vào nhau, hai cái mọi người là chưa từng lùi về sau, cái kia sáu tay La Hán khủng bố, xa xa so với Giang Trần tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn, Giang Trần không dám thất lễ, từng chiêu độc ác, từng bước băng quyền, hầu như nháy mắt thay đổi thế cuộc, ổn định lại, không thể không nói, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, này sáu tay La Hán dĩ nhiên khủng bố như vậy. Có thể so với nửa bước thần hoàng cấp bậc cao thủ, khí thế như hồng, thế nhưng cùng lúc đó, mặt khác một bên, tình hình nhưng là phi thường kém, một cái nửa bước thần hoàng, đối đầu hai cái La Hán vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, ba cái La Hán, hầu như để cho bọn họ không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể là bị động chịu đòn, Lam Lạc đối đầu một cái La Hán, đã là bước đi liên tục khó khăn, khắp nơi ngàn cân treo sợi tóc, trong nháy mắt, hiên viên bộ tộc cường giả, nháy mắt chết đi. Liền Lạc thần tộc cũng không ngoại lệ, ngoại trừ Lạc Tân Vương cùng khổ sở chống đỡ Lạc nữ thần ở ngoài, Lạc thần tộc người, cũng là bị La Hán mạnh mẽ bức tử, hung hăng vô địch, 30 tôn La Hán, thế nhưng thần hoàn cảnh cường giả, nhưng là chỉ có 7 cái, duy nhất kiên trì nổi người, chỉ có đấu thiên hoang, Lam Lạc, cùng với Lạc nữ thần, còn lại tất cả thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, toàn bộ bỏ mình, hiên viên bộ tộc càng là chỉ còn hạ hiên viên vũ ma một người mà thôi. Đặc biệt là hiên viên bộ tộc cường giả, bị La Hán miễn cưỡng móc ra tâm can tình cảnh đó, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, làm người sợ hãi, Lam Lạc cùng Lạc nữ thần, đều là cau mày, mặt cười hơi lạnh lẽo, có vẻ hơi không quá thoải mái, hơn 30 La Hán xung kích tư thế, để cho bọn họ căn bản khó có thể chống đỡ, từng cái nửa bước thần hoàng, đều thì không cách nào trấn áp này chút La Hán, lấy một địch ba, thận trọng từng bước, giật gấu vá vai. Ở lần ranh sinh tử, Giang Trần đối đầu một cái sáu tay La Hán, đúng là không có áp lực gì, vào giờ phút này, toàn bộ bên trong cung điện, cũng duy có hắn lộ ra ung dung một điểm, thế nhưng Giang Trần biểu lộ ra ngoài tình thế, nhưng là tương đối nguy hiểm cho, kỳ địch lấy yếu là một phương diện khác, Giang Trần cũng không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực, nói như vậy, rất có thể sẽ bị hợp nhau tấn công, chỉ cần không chết, vậy thì có rất nhiều cơ hội, Giang Trần duy nhất muốn người bảo vệ, chỉ có Lạc Nữ Thần cùng Lam Lạc, Lạc Nữ Thần là đại hoàng thích nữ nhân, Giang Trần liều mạng cũng sẽ không làm cho nàng có chuyện, nếu không thì, làm sao cùng huynh đệ của chính mình bàn giao đây, nhưng là bây giờ xem ra, tự hồ cũng không cần, cái kia Lạc Tân Vương đối với Lạc Nữ Thần đúng là cực kỳ chăm sóc, mặc dù là tại chính mình thực lực bị chèn ép tình huống bên dưới, cũng là hoàn toàn không có quên Lạc Nữ Thần, có thể thấy, Lạc Tân Vương đối với Lạc Nữ Thần cũng là tràn đầy lòng ái mộ, phốc, Nguyên Bảo Chân Nhân thân trúng La Hán một quyền, bị đập lùi mấy chục bước, này chút La Hán mình đồng da sắt, căn bản không cách nào tổn thương gân cốt, nghĩ muốn trọng thương bọn họ, cũng chỉ có thể hủy diệt, nếu không thì, hoàn toàn không có tác dụng chút nào. Nguyên Thanh cùng Nguyên Đức, cũng là dị thường gian nan, bị tám đại La Hán vây công, bọn họ cũng đã cô một khó chống, nửa bước thần hoàng, trong này bị chèn ép thê thảm như thế, tình cảnh này, Giang Trần cũng là không nghĩ tới, chỉ có thể nói này chút La Hán thực tại là khủng bố, mặc dù là ngàn tỷ năm năm tháng trôi qua, vẫn là cường vô địch, chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ, tất cả mọi người vào đúng lúc này, không ngừng lui về phía sau mà đi, nghĩ muốn ly khai này Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện. Nhưng mà vào đúng lúc này, Giang Trần nhìn thấy cái kia Địa Tạng Vương Bồ Tát trên tay, có một thanh huyết sắc xiềng xích, để Giang Trần tâm, không ngừng rung rung, cái kia huyết sắc xiềng xích, làm cho người ta một loại linh hồn bên trên áp bức, tuyệt đối là một cái thần binh bảo khí. Giang Trần một bước đạp không, bước lui sáu tay La Hán, bay người lên, trực tiếp là từ Địa Tạng Vương Bồ Tát trong tay, đem cái kia huyết sắc xiềng xích một thanh dắt đi ra, khóa sắc ngang dọc, vừa đến tay, một luồng cực hàn chi lực. Chính là xuyên thấu Giang Trần trái tim, Giang Trần trong lòng rung mạnh, lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa hung hăng áp chế, mới xem như là đem cái kia cổ cực hàn chi lực bức lui, bất quá linh hồn của chính mình, cũng là vì chi rung rung, này màu máu xiềng xích, làm thật là khiến người ta có chút nhìn không thấu, đi mau, lại không đi tựu không còn kịp rồi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, Lạc Tân Vương trầm giọng nói ra, tất cả mọi người là vừa đánh vừa lui, chỉ có Giang Trần, còn tại đằng kia trước đại điện, Giang Trần, đi mau, đại ca, chạy mau, Lam Lạc cùng Lạc Nữ Thần gần như cùng lúc đó hô, trong ánh mắt mang theo không có gì sánh kịp vẻ lo âu, đoàn người nháy mắt lùi về sau, chỉ có Giang Trần tay cầm màu máu xiềng xích, nghĩ muốn xoay người lại, cũng đã là bị mấy La Hán bức lui mà đi, Giang Trần hơi nhướng mày, những người này, xem ra đã là biết này Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện, không phải bình thường nơi, cũng đã là dâng lên lui bước chi tâm, hơn nữa đều đã lùi đến khu vực biên giới. Chỉ lát nữa là phải ly khai Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện, tất cả mọi người biết, bọn họ tiếp tục lưu lại ở đây, chỉ có một con đường chết, Giang Trần, Lam Lạc yêu kiều quát một tiếng, nhưng là Giang Trần lại lần nữa bị La Hán nhấn chìm, Lam Lạc bước ra một bước, nghĩ muốn đi cứu Giang Trần, thế nhưng là bị Lam Mâu một phát bắt được, đem bước ra cửa lớn ở ngoài, những người còn lại cũng là theo sát phía sau, nhảy tới môn hộ trước, cửa lớn đang đóng, nhanh, Hiên Viên Vũ Ma một tiếng hét nhỏ. Tất cả mọi người như vừa tỉnh giấc chim bao, theo sát phía sau, không ngừng đem bên cạnh mình La Hán bức lui, không dám ham chiến, từng cái nhảy ra môn hộ ở ngoài, mắt thấy, cả tòa Địa Tạng Vương Bồ Tát phía trên cung điện môn hộ liền muốn đóng, rốt cục, tất cả mọi người đã nhảy ra ngoài, chỉ có Giang Trần một người, xung đột trái phải, trong ánh lấp lánh, tránh né La Hán thế tiến công, không có nghĩ tới cái này gia hỏa đổ là có chút bản lĩnh, lại vẫn có thể có thân thủ nhanh nhẹn như vậy, hừ hừ. Vậy thì như thế nào? Người này, hẳn là nhảy không ra, lòng tham không đủ, hắn nghĩ muốn cái kia màu máu xiềng xích, chỉ tiếc, chính mình cũng nhất định phải mất mạng trong đó. Đấu Bạch đám người sắc mặt âm nhu nói ra, Giang Trần vừa đánh vừa lui, càng ngày càng nhiều La Hán xông lên, hắn chính là bị không ngừng bức lui, vô cùng chật vật, không được, Lạc Nữ Thần mặt cười nghiêm nghị, một cái màu trắng lớn luyện, đưa về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện bên trong, quấn ở Giang Trần trên người. Thế nhưng là bị người nháy mắt xé rách, Lạc Nữ Thần biến sắc biến đổi, phát hiện xé rách màu trắng kia lớn luyện không là người khác, rõ ràng là Đấu Bạch. Ngươi làm gì? Lam Lạc quát lên, ta làm gì? Hắn tư nhân trộm ta đấu thần tộc bí mật bất truyền, ta tự nhiên là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đấu Bạch vẻ mặt lạnh lùng nói ra, hoàn toàn không để ý Lam Lạc chất vấn, khóe miệng lộ ra một vẻ âm hiểm xảo trá mùi vị. Bất quá Giang Trần cũng không có để Lam Lạc cùng Lạc Nữ Thần thất vọng, Giang Trần xông khắp trái phải, hoàn toàn không cùng này chút La Hán chính diện chống lại, mà là lựa chọn tránh được một đám lớn La Hán xung kích tư thế, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn chạy tới cửa chỗ. Vào giờ phút này, thần điện cửa lớn kém một tia, liền muốn đóng lại, Giang Trần bay nhảy ra, để Lam Lạc cùng Lạc Nữ Thần, đều là thở phào nhẹ nhõm, nội tâm lo lắng, cũng coi như là có một kết thúc, nhưng là đúng vào lúc này, dị biến lại lên, Đấu Bạch, Hiên Viên Vũ Ma, Lam Mâu, cùng với Lạc Tân Vương, gần như cùng lúc đó ra tay, bốn hơn nửa bước thần hoàng một đòn toàn lực, chỉ vì bức lui Giang Trần biến sắc mặt, ánh mắt híp lại, bốn hơn nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, trước mặt một đòn, hơn nữa còn đều là cao thủ cực kỳ lợi hại, so với lúc trước đấu thanh, thậm chí càng hơn một bậc không ngừng, bốn người hợp lực bên dưới, Giang Trần căn bản khó có thể cùng với chính diện chống lại, chỉ có thể là bị triệt để bức lui mà đi. Nhưng mà, Giang Trần cuối cùng vẫn là không thể nhảy ra cái kia phiến đóng mà lên trong cánh cửa. Các ngươi làm gì? Lam Lạc trống giận nói ra, bốn hơn nửa bước thần hoàng, thời khắc này, tất cả đều là vẻ mặt lạnh lùng, Đấu Bạch có đầy đủ lý do đánh giết Giang Trần. Lam Mâu đối với Giang Trần tràn đầy khinh thường, Hiên Viên Vũ Ma cùng Giang Trần đúng là không có thâm cừu đại hận, thế nhưng hắn có chút khá là không cam lòng, bởi vì mình người mang tới tất cả đều chết hết, dựa vào cái gì một cái thần tôn cảnh trung kỳ gia hỏa, còn có thể sống sót. Cho tới Lạc Tân Vương, hắn nhưng thật ra là muốn lấy được Giang Trần tượng thần truyền thừa, đáng tiếc, căn bản không cơ hội ra tay với Giang Trần, đã như vậy, vậy thì đưa hắn vào trong địa ngục, chết rồi, cũng là xong hết mọi chuyện. Hắn không có được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được, Lạc Nữ Thần cũng là cực kỳ phẫn nộ, khi nàng nhìn thấy Giang Trần bị đánh vào cánh cửa kia, lại cũng không nhìn thấy chút nào hình bóng thời điểm, trong lòng cũng là trở nên băng lạnh, những người này, nhất định chính là khốn nạn, lúc này làm sao có thể tự giết lẫn nhau đây, Giang Trần chết chưa hết tội, ăn cắp ta đấu thần tộc công pháp, loại này người chết không hết tội, Đấu Bạch âm trầm nói ra, chết rồi liền chết rồi, có cái gì có thể tiếc hận. Loại này người, không tự lượng sức, thần tôn cảnh trung kỳ tự dám bước vào đại lôi âm tự ảo cảnh, không là muốn chết là cái gì, Hiên Viên Vũ Ma cười lạnh nói, loại này người, tự cho là, đây chính là hắn đối với mình càn rỡ mà trả giá, Lạc Tân Vương từ tốn nói, thực lực của hắn quá yếu, chết rồi liền chết rồi, nếu không thì, cũng chỉ sẽ thành vì chúng ta liên lụy, Lam Mâu cũng là một mặt vẻ lạnh lùng, nhìn cái kia cửa lớn đóng chặt, hắn trong lòng cũng là không vui không buồn. Giang Trần chết rồi, Lam Lạc Tâm, cũng là hoàn toàn an dật, nếu không thì, Giang Trần tồn tại, đối với Lam Mâu mà nói, là uy hiếp cực lớn, A-di-đà Phật, thật sự là đáng thương đáng tiếc a. Nguyên Thanh Chân Nhân ba người đều là hướng về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện bên trong, khẽ thở dài một cái, Lam Lạc cùng Lạc Nữ Thần biểu hiện, đều là vô cùng lờ mờ, Giang Trần cái chết, cho cảm giác của các nàng, chấn động quá lớn, mấy tên khốn kiếp này, nhất định chính là không hề nhân tính. Giang Trần nguyên bản đã sắp muốn chạy ra ngoài, thế nhưng là bị bốn hơn nửa bước thần hoàng trực tiếp bức lui, lần thứ hai về tới Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện bên trong, như vậy Giang Trần, nhất định là chắc chắn phải chết. Vào giờ phút này, toàn bộ Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện, đều là trở nên kịch liệt rung rung, cả tòa núi lớn, đều theo không ngừng rung động, không ngừng bị bức lui mọi người, mỗi người đều sắc mặt cực kỳ khó coi, sống sót sau tai nạn, nhưng là Giang Trần. Lại bị mãi mãi cũng lưu tại Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện bên trong. Giang Trần, xin lỗi, là ta hại ngươi. Lam Lạc một mặt tiếc hận nói, Giang Trần chết, cùng với nàng có rất lớn liên quan, hiện vào đúng lúc này, trong lòng nàng hổ thẹn, có thể tưởng tượng được, nếu như Giang Trần không cùng chính mình tiến nhập này đại lôi âm tự trong ảo cảnh, có lẽ thì sẽ không chết, có lẽ, hắn càng sẽ không đưa tới họa sát thân. Lạc Nữ Thần càng phải như vậy, nàng từng nghĩ muốn liều mạng lưu lại Giang Trần. Nhưng là chung quy vẫn là không thể thực hiện, nàng thậm chí không biết chờ chính mình trở lại Lạc Thần tộc phía sau, nên làm gì đi nói với Đại Hoàng, nàng từng nhìn tận mắt Đại Hoàng huynh đệ, bị cuốn vào tử vong trong tuyệt cảnh. Phong vân nổi lên bốn phía, nghe hồng lấp lóe, mây nhạt sương mù nhẹ, bên ngoài 10 dặm, lại lần nữa nhìn phía Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện, cũng đã là hóa thành một trận tro bụi, biến mất ở trên đường chân trời, không còn, hết thảy đều không còn, Lạc Nữ Thần lầm bầm nói ra. Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện, cũng không có ngoại lệ, như phía trước La Hán Điện như thế, biến mất, tản mát, trong lòng của mỗi người, đều là tâm tư dị biệt, thế nhưng không có thể phủ nhận là, Giang Trần cái chết, ngoại trừ Lam Lạc cùng Lạc Nữ Thần ở ngoài, cũng không có đối với những khác nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Bây giờ, bọn họ chỉ còn hạ 9 người, ngoại trừ Lam Lạc cùng Lạc Nữ Thần ở ngoài, tất cả thần tôn cảnh cường giả, toàn bộ bỏ mình. Nhưng mà, vào giờ phút này, Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện bên trong, Giang Trần nhưng là một mình đối mặt hơn 30 tôn La Hán. Giang Trần không dám thất lễ, Long Biến bên dưới, Thiên Long Kiếm vừa ra, kiếm thế hung mãnh, không ngừng cùng chu nhiều La Hán đỏ sức, Giang Trần đi bộ nhàn nhã, 30 tôn La Hán, cũng là không làm gì được hắn. Lúc này, hắn ngược lại là đối với này chút La Hán tò mò, những người này, lại có thể từ tượng thần bên trong đi ra, hơn nữa như vậy hung hãn, mạnh mẽ, cực điểm khủng bố, ác linh lực lượng, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, những người này, đến cùng là đúng hay không chân chính La Hán đây? Giang Trần trong lòng nghĩ đến, chân chính La Hán, sẽ trở nên như vậy xấu xí sao? Chân chính Địa Tạng Vương Bồ Tát, sẽ như vậy hung ác sao? Giang Trần vừa đánh vừa lui, bất quá 30 tôn La Hán uy lực kinh khủng, vẫn là để Giang Trần cực kỳ gian nan, thế nhưng đến còn không đến mức bị nháy mắt xóa bỏ, lại thêm Long Kỵ Thiên Vệ xuất hiện, hóa thân thành trận, Giang Trần chút nào không sợ, mặc dù là không có cái kia chút nửa bước thần hoàng, hắn cũng không trở thành ở đây Địa Tạng Vương Thần Điện bên trong bị giết chết. Cửu Tôn Thánh Cốt Đan, một đan hóa 9 vị, Giang Trần hóa thân 9 vị, mới xem như là miễn cưỡng chống lại ở 30 tôn La Hán khủng bố thế tiến công. La Hán oai, mạnh như bán hoàng, Giang Trần căn bản không dám chậm trễ chút nào, còn những tên kia, ở trong mắt bọn họ, chính mình nhất định đã chết, hơn nữa còn là chắc chắn phải chết, thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không liền như vậy trầm luân. Chết tiệt khốn nạn, Hiên Viên Vũ Ma, Lạc Tân Vương, Đấu Bạch, Lam Mâu. Ta sẽ để cho các ngươi, chết không có chỗ chôn. Giang Trần hung hãn nói, cắn chặt hàm răng, 30 tôn La Hán, Giang Trần lấy Cửu Tôn Thánh Cốt Đan uy thế, miễn cưỡng đánh hòa nhau, tình cảnh này, nếu là bị Hiên Viên Vũ Ma đám người nhìn thấy, nhất định sẽ sợ đến không ngậm mồm vào được. Giang Trần biết những tên kia, cũng không có ai sử dụng chân chính bản lĩnh, nếu như bọn họ thật muốn chạy trốn, cần phải cũng không trở thành chật vật như vậy, chỉ có điều đều hữu tâm ẩn giấu thực lực, không tới sinh tử tuyệt cảnh, bọn họ sẽ không toàn lực ứng phó, bởi vì bọn họ cũng đồng dạng không tin bất luận người nào, một khi có người từ phía sau lưng cho bọn họ một đao, đó chính là chết không có chỗ chôn. Ở đây Đại Lôi Âm Tự trong ảo cảnh, bọn họ có thể tin tưởng, chỉ có chính mình. Phật Quang Phổ Chiếu, Giang Trần một chưởng đánh ra, chính vị hóa thân, toàn bộ đánh ra cắm một chưởng, Phật Quang lấp lóe. Này Phật Quang Phổ Chiếu tuy rằng không coi là chân chính hung hăng lực lượng, thế nhưng chống lại này chút Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện trong La Hán, nói không chắc sẽ có hiệu quả cũng nói không chừng đấy chứ. Đúng như dự đoán, ở Phật Quang Phổ Chiếu bên dưới, hơn 30 tôn La Hán, toàn bộ bị xóa bỏ, Phật Quang đồng thời, bọn họ chính là nháy mắt hóa thành bụi, liền Giang Trần cũng tràn đầy khiếp sợ. Những người này đúng là cái gọi là La Hán sao? Giang Trần lẩm bẩm nói, này mặc dù là Đại Lôi Âm Tự ảo cảnh, nhưng là hắn thế nào cảm giác, đây càng như là một tòa tràn đầy nguy cơ địa ngục, ở đây, đúng là đã từng Phật tổ tồn tại qua Đại Lôi Âm Tự sao? Hòa thượng, thật sự lại ở chỗ này sao? Giang Trần trầm mặc chốc lát, đỉnh đầu mái ngói, xà nhà, trụ đá, dần dần hóa thành tro bụi, Giang Trần nháy mắt trốn vào tổ long tháp bên trong, hơn nữa trong nháy mắt, cả tòa Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện, toàn bộ đều là tan thành mây khói, Giang Trần ngẩng đầu. Lại lần nữa thấy được Đại Lôi Âm Tự bầu trời lam thiên bạch vân, tổ long tháp tràn ngập ở trong hỗn độn, Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện, nháy mắt trở thành bụi trần, mà nếu như hắn không có trốn vào tổ long tháp, như vậy có thể hay không theo này Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Điện, cùng tan thành mây khói đây, này Đại Lôi Âm Tự ảo cảnh, đến tột cùng có dạng gì pháp tắc đây, Giang Trần không biết được, làm hắn từ tổ long tháp bên trong lúc đi ra, cả vùng đất, sơn mạch. Như cũ như lúc ban đầu, chỉ là tòa kia đen kịt như mực to lớn thần điện, tự hồ từ đến đều chưa từng xuất hiện trong này như thế. Cô độc, Giang Trần ngược lại là khá là tự tại, bất quá hắn cũng không dám xem thường, hắn hiện tại là tối trọng yếu chính là tìm tới hòa thượng, này mới là trọng yếu nhất. Giang Trần độc thân đi về phía trước, mắt nhìn bát phương, hai đạo tịnh lệ bóng người xẹt qua hư không, màu trắng bóng người, nghiền ép hư không, kiếm khí dập dần, quét ngang bát phương, cô gái mặc áo đen. Tóc dài bị lột bỏ một nửa, từng bước ép sát, hoàn toàn bại rơi xuống, cô gái mặc áo trắng chặt chẽ nhất không muốn, thừa thắng truy kích, cô gái mặc áo đen, đã là vết thương đầy người, máu tươi tùy ý, trên hư không, hai cá nhân chiến đấu, cũng là càng phát gian nguy, chiêu chiêu đoạt mệnh, hai cá nhân chiến đấu rất lâu, Giang Trần đều là yên lặng xem chừng, hai cá nhân tốc độ cực nhanh, để người khó có thể dự đoán, Giang Trần ôm xem cuộc chiến thái độ, hai người này thực lực đều không yếu, thế nhưng cô gái mặc áo trắng kia, rõ ràng càng hơn một bậc, hai cá nhân thực lực, tất cả đều ở nửa bước thần hoàng tả hữu, tuy nhiên lại có thể có to lớn như thế chênh lệch, có thể thấy, cô gái mặc áo trắng kiếm có bao nhiêu hung tàn đáng sợ, liền Giang Trần cũng không dám nói nhất định có thể đủ đem đánh bại, vì thế cỡ này, làm người hết sức kiên kỵ. Giang Trần không phải quản việc không đâu người, nếu như không có quan hệ gì với hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ, hai cá nhân khuôn mặt, căn bản khó có thể thấy rõ, từng bước giao thủ, khí lăng hư không, là nàng. Giang Trần nhíu mày lại, biến sắc mặt, cô gái mặc áo đen kia, hắn đã thấy rõ khuôn mặt, nữ nhân này, không phải Mặc Lăng Đông Thần, thì là người nào đây? Lúc trước nàng không có tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, vẫn luôn là Giang Trần trong lòng một điều bí ẩn, nhưng là giờ khắc này dĩ nhiên trong này đụng tới, Giang Trần có thể nào không sợ hãi, xem ra, chính mình nhất định phải muốn ra tay, tuyệt đối không thể để cô gái mặc áo trắng kia thực hiện được, thế nhưng, làm cô gái mặc áo trắng xoay người trong nháy mắt, Giang Trần hoàn toàn giật mình, mặt mũi nàng, càng là để Giang Trần nhìn thấy mà giật mình, cả người rung lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, làm sao có khả năng. Thế nào lại là nàng? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần ánh mắt đờ đẫn mông lên trước mắt cô gái mặc áo trắng, thậm chí có chút thất thần, hắn không biết mình thấy tất cả những thứ này, đến cùng là đúng hay không thật sự, nếu như là thật sự, như vậy người trước mắt này, rốt cuộc là có phải hay không nàng? Dáng người hiên ngang, tay áo bay bay, khí khái anh hùng hừng hực, kiếm khí lẫm liệt, tuyệt sắc khuynh thành, như quang giống như kiếm, ánh mắt của nàng vô cùng lạnh lẽo, khí thế của nàng vô cùng rộng rãi, tự giống như một sát phạt quả quyết đao phủ thủ, trong ánh mắt cực kỳ trong suốt, bởi vì nàng chỉ có sát ý, dường như ngàn năm hàng băng giống như lạnh lẽo, người trước mắt, không là người khác, chính là Tuyết Thiên Nghênh, không ai có thể biết Giang Trần giờ khắc này chấn động trong lòng, hắn lúc trước rõ ràng nhìn Tuyết Thiên Nghênh ngã xuống, hơn nữa Tuyết Thiên Nghênh là vì mình mà chết, Giang Trần nội tâm tràn đầy hổ thẹn, cứ việc trận chiến đó, hắn hoàn toàn có năng lực tàn sát chúng sinh, nhưng là vẫn là nhìn Tuyết Thiên Nghênh ở trước mắt của chính mình, Hương Tiêu Ngọc vẫn, ngay ở Giang Trần lôi đình giận dữ một khắc đó, hung hăng chém giết thiên lai giới chủ, xoay người trong nháy mắt, nhưng phát hiện Tuyết Thiên Nghênh sớm đã biến mất rồi, nhưng là bây giờ nàng dĩ nhiên là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của chính mình, loại rung động này, để Giang Trần khó có thể tiếp thu, mừng rỡ, chấn động, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, nàng rốt cuộc người chết, vẫn là con rối đây, Giang Trần không cảm giác được, bởi vì nàng linh hồn, tự hồ đã vắng lặng, hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng mà ánh mắt của nàng, cũng không có cái kia loại nô dịch thức đổ nát, ngược lại là trước sau như một lạnh lẽo, chỉ có vô cùng sát ý vô tận. Tuyết Thiên Nghênh, Giang Trần khẽ quát một tiếng, thế nhưng Tuyết Thiên Nghênh không có một chút nào dừng tay ý tứ, ngược lại là càng chiến càng mạnh, làm cho Mặc Lăng Đông Thần hoàn toàn đã không có bất kỳ đường lui, ngược lại là nàng, chú ý tới Giang Trần xuất hiện, Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp ngăn ở phía trước hai người, một kiếm chém ra, cùng Tuyết Thiên Nghênh lưỡi kiếm tương giao, Giang Trần dĩ nhiên cảm thấy một luồng vô cùng lớn sức mạnh, ở Thiên Long kiếm bên trên, khuếch tán mà mở, lực phản chấn, để hắn đều tràn đầy chấn động, uy thế của một kiếm, có thể để Giang Trần lui bước người, còn không có mấy cái, thực lực của nàng, dĩ nhiên mạnh như thế, Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, ánh mắt sáng quắc nhìn Tuyết Thiên Nghênh, ánh mắt của nàng, đối đầu mình thời điểm, chỉ có vô tận sát ý, còn dư lại, hoàn toàn không có sở hữu, Giang Trần biết, nàng đã không còn là đã từng Tuyết Thiên Nghênh, không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới ngươi, Mặc Lăng Đông Thần cười khổ nói, mang trên mặt một vẻ lạnh như băng, nàng đã quyết tâm muốn cùng Giang Trần đoạn tuyệt quan hệ, một lòng vì gia tộc phục hưng, nhưng là vận mệnh hay là đem hai cái người vững vàng dắt ở cùng nhau, ngươi không sao chứ, Giang Trần ân cần hỏi đạo, liếc mắt nhìn Mặc Lăng Đông Thần, trong ánh mắt nàng lạnh lẽo cùng thần tình phức tạp, cũng để Giang Trần hơi có chút không giải, có chuyện, ta thì sẽ không đứng ở chỗ này, Mặc Lăng Đông Thần lạnh lùng, để Giang Trần dở khóc dở cười, đại tỷ ta đây là trêu chọc ngươi. Cứu ngươi một mạng, ta còn cứu sai lầm, sai không phải Giang Trần, cũng không phải Mặc Lăng Đông Thần, chỉ là nàng đối với vận mệnh thần phục, bởi vì mình nhất định phải lựa chọn cùng binh gia người cùng nhau, mới có thể thu được Mặc gia truyền thừa dùng trú, nếu không thì, chính mình căn bản không có cơ hội lựa chọn, người sống, không thể quan vì mình, Mặc Lăng Đông Thần làm mực nhà hy sinh, cũng là của nàng túc mệnh, cút, Tuyết Thiên Nghênh âm thanh lạnh lẽo, chỉ nói một chữ, kiếm thế biến hóa, nhẹ nhàng như yên, cùng Giang Trần thẳng thắn thoải mái, hoàn toàn không thế giống nhau, nhưng lại có hiệu quả hay như nhau. Tuyết Thiên Ngân kiếm, đầy rẫy ảo diệu cùng linh động, không giống Giang Trần kiếm, quyết chí tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, gặp thần sát thần, gặp Phật, hai loại tuyệt nhiên bất đồng kiếm khí, không ngừng chấn động tới hư không nổ đùng, Giang Trần bị từng bước một bước lui, Tuyết Thiên Ngân thực lực, tuyệt đối đã là đạt tới nửa bước thần hoàng, tuy rằng Giang Trần không biết đây là vì sao, thế nhưng ở sau lưng nàng, nhất định là có người nào điều khiển tất cả những thứ này, chỉ chẳng qua hiện nay Tuyết Thiên Ngân, có lẽ không biết gì cả, có lẽ chỉ là một con rối mà thôi, ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta sao? Thiên Ngân, Giang Trần từng bước lùi về sau, liền hắn đều khó mà cùng Tuyết Thiên Ngân sắc bén kiếm khí chống đỡ được, ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta muốn, chính là trong tay hắn tụ linh thạch, Tuyết Thiên Ngân lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt nàng lạnh lùng, để Giang Trần có chút đau lòng, thế nhưng chung quy không phải người cùng một con đường, bọn họ cũng là như người dưng nước lã, Giang Trần trong lòng không vui không buồn, hắn biết chính mình tuyệt không có thể hành động theo cảm tình, nếu không thì, rất có thể sẽ bị Tuyết Thiên Ngân bức lui mà đi, nàng bây giờ, từ lâu không phải lúc trước thực lực, ta ngược lại muốn xem, là ai ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này. Giang Trần trong lòng nghĩ đến, này đại lôi âm tự ảo cảnh, xem ra là một hồi làm người kinh hồn tán đảm đoạt xác cuộc chiến, phong vân tế hội, cường giả Tần ra, thập đại chùa chiền, sáu thế lực lớn đều là không cam lòng lạc hậu, càng có thế lực không rõ, tiến vào bên trong, này đại lôi âm tự ảo cảnh, là thật không thể khinh thường, bất luận làm sao, Tuyết Thiên Ngân linh hồn, cũng không có hoàn toàn tiêu tan, đối với Giang Trần mà nói, đây cũng là một tin tức tốt, chí ít thuyết minh, nàng còn sống. Chỉ có điều đến tột cùng vì ai mà sống, cũng không biết được, Tuyết Thiên Ngân kiếm thế, hoàn toàn bức lui Giang Trần vô tâm ham chiến, chỉ có thể để Mặc Lăng Đông Thần đi trước một bước, ngươi trước đi, sau đó ta đi tìm ngươi, ngươi ở nơi này, chỉ có thể trở thành ta liên lụy, Giang Trần nói ra, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, câu nói này đúng là sự thực, nếu như có Mặc Lăng Đông Thần ở, Giang Trần ngược lại là bó tay bó chân, Mặc Lăng Đông Thần cười lạnh một tiếng, khóe miệng tràn đầy tự giễu vẻ. Đúng đấy, ta ở trong mắt ngươi, chỉ là liên lụy mà thôi, vậy ngươi cần gì phải cứu ta đây? Chẳng bằng để ta cái chết chi, không phải càng tốt sao? Mặc Lăng Đông Thần xoay người mà đi, vào lúc này, nhưng là lại cũng không có quay đầu lại, tóc đen hồng tụ, một vệt lệ như buồn. Chính mình ở trong mắt hắn, chung quy là một cái khó làm chức trách lớn liên lụy, Mặc Lăng Đông Thần cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đây? Mặc Lăng Đông Thần thoáng qua liền qua, biến mất ở trên hư không. Giang Trần nhưng là không có chậm trễ chút nào, cửu tôn thánh cốt đan lần thứ hai kích phát, bây giờ Giang Trần, đã là lần thứ sáu kích phát cửu tôn thánh cốt đan hiệu quả thuốc, nhất thân hóa cửu tôn, nháy mắt cùng Tuyết Thiên Ngân tạo thành tư thế ngang nhau, nếu không thì, hắn căn bản không ngăn được Tuyết Thiên Ngân kiếm linh kiếm khí, chỉ có như vậy, Giang Trần mới có thể đứng ở thế bất bại, Giang Trần vào đúng lúc này, trong lòng đã có ý nghĩ, đó chính là bày trận đánh giết Tuyết Thiên Ngân, dĩ nhiên không phải chân chính giết chết nàng. Hắn chẳng qua là muốn bước ra người giật dây mà thôi, đương nhiên đây là một hồi đánh đổi tương đối lớn đánh cược, thời khắc cuối cùng, Giang Trần nhất định phải toàn lực ứng phó, mà hắn có thể hay không dừng thế tiến công, vẫn chưa biết được. Giang Trần cùng Tuyết Thiên Ngân vừa đánh vừa lui, mặt khác một bên cũng đã lặng yên không tiếng động không được tu la kiếm trận, 108 chui nguyên thần khí xông lên hư không chi đỉnh, trận pháp một thành, Giang Trần chính là nhảy ra tu la kiếm trận ở ngoài. Nhưng mà Tuyết Thiên Ngân cũng đã là bị khốn ở trong đó, từng đạo mưa kiếm, phóng lên trời, Giang Trần chấp chưởng tu la kiếm trận, vô cùng mưa kiếm hạ xuống mà xuống, Tuyết Thiên Ngân đem hết tất cả vốn liếng, lúc đó như cũ không ngăn được kinh khủng kia tuyệt thế mưa kiếm, bất quá Giang Trần nhất định phải ở thời khắc cuối cùng ngừng tay, bởi vì nếu như 10 vạn mưa kiếm toàn bộ xuyên thân mà qua, như vậy mặc dù là bây giờ Tuyết Thiên Ngân, cũng ắt sẽ hồn phi phách tán, thân thể hủy diệt, vì lẽ đó. Hắn nhất định phải bắt bí tốt, để nàng người sau lưng ra tay, mới có thể đem cứu hạ, đây cũng là Giang Trần mục đích vị trí. Nhìn cái kia từng đạo kinh khủng mưa kiếm xuyên thân mà qua, Giang Trần trong lòng tràn đầy lo lắng, chính mình hơi sai biệt trì, thì có thể thật sự để Tuyết Thiên Ngân rơi vào vạn kiếp bất phục, vì lẽ đó Giang Trần vô cùng nghiêm túc, vô cùng cẩn thận. Đúng lúc này, trên hư không, một con lớn vô cùng bàn tay, từ trên trời giáng xuống, mang theo cử thế vô song thô bạo. Trực tiếp vỗ vào Giang Trần tu la kiếm trận bên trên, tu la kiếm trận nháy mắt chấn động, cái kia bàn tay khổng lồ lần thứ hai rơi xuống, tu la kiếm trận rốt cục không thủ được to lớn kia lực phá hoại, có thể đơn thuần lấy sức mạnh đánh tan tu la kiếm trận, sự khủng bố, có thể tưởng tượng được. Giang Trần bị đánh bay mà đi, nhưng là đúng vào lúc này, hắn thi triển ra đoạt phách thần quyết, vong hồn sát phách, khủng bố sóng khí bao phủ mà lên, nhưng mà căn bản không có thể lưu lại cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay khổng lồ, hư không nối liền, cái kia bàn tay khổng lồ cũng là tiêu tán theo, nhưng mà Tuyết Thiên Ngân cũng đã là biến mất không còn tâm tích, chẳng biết đi đâu, thật là đáng sợ lực lượng linh hồn, liền vong hồn sát phách, đều không giữ được hắn sao, Giang Trần lẩm bẩm nói, vào lúc này, hắn đối với cái kia Tuyết Thiên Ngân người sau lưng, càng thêm tràn đầy nghi hoặc, Tuyết Thiên Ngân biến mất không còn tâm tích, trong lòng hắn cũng càng ngày càng lo lắng, hiện tại cái này cái gọi là đại lôi âm tự hoàn cảnh, đến tột cùng có bao nhiêu thế lực, Giang Trần không biết được, nhưng là đã định trước nguy cơ tứ phía, Giang Trần nhất định phải càng thêm cẩn thận, Tuyết Thiên Ngân còn sống tin tức, đối với Giang Trần mà nói, đã là to lớn chấn động. Này đại lôi âm tự xuất hiện, cũng là càng ngày càng thần bí. Vô cớ biến mất thần điện, tầng tầng lớp lớp cường giả, thần bí quỷ dị La Hán, đều để Giang Trần tràn ngập tò mò, hòa thượng tình cảnh, cũng nhất định càng ngày sẽ càng nguy hiểm, Giang Trần tâm, tự được càng ngày càng gấp, hắn có thể đủ cảm giác được, cái kia chuyển thế lạc ma, nhất định cùng hòa thượng có vô số liên hệ, Giang Trần quay đầu lại đi tìm Mặc Lăng Đông thần thời điểm, người sau đã vô ảnh vô tung biến mất, Giang Trần chỉ có thể thở dài, lúc trước nàng không có tiến nhập thông huyền thần phủ. Giang Trần liền có điều lo lắng, bây giờ nhìn lại, nàng nhất định có nỗi niềm khó nói, bất quá ngay cả chính mình tự hồ cũng bị nàng bất chấp, cái này ân nhân cứu mạng nên phải thật sự là có chút để người dở khóc dở cười. Giang Trần cũng không có ngừng hạ xuống, mà là nhanh chóng đi về phía trước, xa xa chi cảnh, núi non trùng điệp, vạn sơn hợp nhất, trên hư không, tất cả đều là một mảnh kim quang lấp lóe. Giang Trần hơi nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc, phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa xưa cũ đại điện. Sinh ra theo thời thế, lại một ngôi đại điện, mấy bóng người xông về phía trên thần điện, Giang Trần cũng là cấp tốc đuổi tới, cổ điển khoáng đạt đại điện, cùng trước kia La Hán điện, Địa Tạng Vương Bồ Tát thần điện, hoàn toàn khác nhau, đại điện không hề lớn, trăm trượng mà thôi, trên hư không, tất cả đều là tường vân, kim quang lấp lóe, Phật quang phun trào, tình cảnh này, liền Giang Trần đều chấn động theo, phía trước Địa Tạng Vương điện cùng La Hán điện, đều không có như vậy làm người quỳ bái Phật quang. Nhưng mà ở trong đó cổ điển thần điện, nhưng là khác với tất cả mọi người, cùng tất cả thần điện, đều bất tận tương đồng, đá xanh trải liền đường dài, dĩ nhiên bốc thẳng lên, thần điện cao vót, tất cả mọi người không cách nào ngự không mà được, chỉ có thể từng bước một bước lên này cao vót xưa cũ thần điện. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, cảm thụ được cổ hương cổ vận khí tức, truyền vang ở chung quanh đại điện, hai bóng người, bước đi như bay, thoáng qua trong đó, đã là đi tới cung đỉnh bên trên trước đại điện. A-di-đà Phật, hóa ra là Hồng Nhạn Tự hai vị cao tăng, thất kính, Vô Âm Chân Nhân từ tốn nói, vào giờ phút này, Vô Âm Chân Nhân chờ hơn 10 người, đứng ở trước đại điện, tuy nhiên cũng không có tiến nhập một bước, A-di-đà Phật, Vô Âm Chân Nhân đa lễ, chư vị làm sao ở này trước đại điện, không thể tiến vào bên trong đây, Xích Nguyệt Chân Nhân trầm giọng hỏi, Hồng Nhạn Tự bây giờ chỉ còn hạ hắn cùng Xích Ô Chân Nhân, tất cả mọi người đều là toàn quân bị diệt. Bị vô cớ biến mất đại điện nuốt mất, hoàn toàn không có mảy may dấu hiệu, những cái được gọi là chúng thần chi điện, nhất định chính là giết người trong vô hình lợi khí. A-di-đà Phật, trước đi vào người, tất cả đều là phát ra một tiếng hét thảm phía sau, chính là tiêu thất vô tung. Bốn người tất cả đều như vậy, này xưa cũ đại điện, liền bản hiệu cũng đã rơi mất, và lọng khọm, hoàn toàn không thấy được là cái gì thần điện. Vô Âm Chân Nhân thần sắc nghiêm túc, bốn người lặng yên không tiếng động chết. Bọn hắn cũng đều lâm vào trong do dự, trước chúng ta tại cái khác thần điện bên trong, từng chiếm được một hai kiện pháp bảo, vì lẽ đó này cổ điển đại điện, nhất định cũng không phải tầm thường thần điện, trong đó nhất định có hung hiểm, thế nhưng khẳng định cũng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Thần Âm Chân Nhân nói, thần điện này cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, hơn nữa căn bản không cách nào ngự không phi hành, ở mảnh này thần điện khu vực bên trong, chỉ có thể bước được mà lên, cuối cùng ở đây rơi xuống tấm biển trước đại điện. Tất cả mọi người lâm vào trong trù trừ, ta nghe người ta nói, này xưa cũ thần điện bên trong, là chuyển thế lạc ma nghĩ lại vị trí, có người từng gặp, chuyển thế lạc ma tiến vào bên trong, còn đến tột cùng thật hay giả, tự không người hiểu rõ. Vô Âm Chân Nhân, để Xích Nguyệt Chân Nhân cùng Xích Ô Chân Nhân đều là hô hấp hơi ngưng lại, liếc mắt nhìn nhau, vẻ khiếp sợ, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Vô Âm Chân Nhân, lời ấy thật chứ, Giang Trần vào giờ phút này, cũng là xuất hiện ở thần điện trước. Ánh mắt khiếp lại, tâm thần rung mạnh, ở đây, thật chẳng lẽ sẽ là chuyển thế lạc ma chỗ nương thân sao, là ngươi. Giang Trần, Thiên Âm Thật Nhân thần sắc hơi động, người này, dĩ nhiên là một thân một mình xông tạo nên này đại lôi âm tự ảo cảnh, là thật là quá càng rỡ, hắn hiện tại hoàn toàn chính là ở đại ca cánh chim bên dưới, không dám có chút dị động, chỉ lo sẽ ở đây tất cả đều có khả năng đại lôi âm tự trong hoàn cảnh tao ngộ tai họa ngập đầu, coi là thật, nhưng là bây giờ này cổ điển đại điện, không người nào dám bước vào trong đó, đi vào người, đều chết hết, bạch vô âm tính. Vô âm chân nhân nhìn Giang Trần một chút, lạnh lùng nói ra, người này tùy tùng chúng sinh tự mà đến, không nghĩ tới hôm nay nhưng một thân một mình, chúng sinh tự người, đều đi đâu? Vô âm chân nhân nhìn về phía Giang Trần, chết chết, tổn thương, khó tìm tung tích. Giang Trần nói ra, A-di-đà Phật, thực sự là đáng tiếc a, chúng sinh tự ba vị cao tăng cùng với chư vị đại tộc phía sau, đều là chân chính cường giả, bây giờ nhưng là tâm tích không minh. Vô âm chân nhân tràn ngập cảm thán nói ra, vậy tại sao ngươi biết sống sót đây? Thiên Âm Thật mắt người thần híp lại, nhìn về phía Giang Trần, người này đã từng đã đánh bại chính mình, hơn nữa kiêu ngạo cực kỳ, hôm nay, ở nhiều như vậy cường giả trước mắt, hắn đã là trở thành chó mất chủ, Xích Diễm chân nhân đều là chết ở trong tay ngươi, ta muốn chúng sinh tự cao tăng, không sẽ là chết ở nằm trong kế hoạch của ngươi đi. Thiên Âm chân nhân cười lạnh nói, Giang Trần mắt nhìn Thiên Âm chân nhân, người này, nghĩ muốn gây nên chính mình cùng Hồng Nhạn tự cuộc chiến sao? Tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Cái gì? Xích Diễm là ngươi giết, Xích Nguyệt chân nhân cùng Xích Ô chân nhân toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, Xích Diễm là sư đệ của bọn họ, đã từng đi một chuyến Bắc Lương Thần Châu, thế nhưng là vô thanh vô tức, mai danh ẩn tích, để Xích Nguyệt chân nhân cùng Xích Ô chân nhân đều vô cùng nghi hoặc, tuy rằng bọn họ không muốn thừa nhận, thế nhưng Xích Diễm chân nhân quá nữa là gặp nguy hiểm, đây chính là hắn chính miệng nói. Ta nghĩ ngươi sẽ không phủ nhận chứ. Giang Trần, Thiên Âm chân nhân cười ha hả nói, gương mặt cười trên sự đau khổ của người khác, Xích Nguyệt chân nhân cùng Xích Ô chân nhân toàn bộ đều ở nơi này, nếu như có thể chọn lên giữa bọn họ tranh chấp, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Giết chết ta, đối với ngươi mà nói, trọng yếu như vậy sao? Giang Trần không những không giận mà còn cười, lắc lắc đầu nói ra, Thiên Âm chân nhân nhưng là cảm giác được một trận khiếp đảm. Bởi vì Giang Trần cái kia lạnh như băng ánh mắt bắn thủng thân thể của hắn một khắc đó, hắn liền cảm thấy người này đã đối với mình động sát tâm. Giang Trần không có phản bác, liền nói minh hắn đã thừa nhận mình giết Xích Diễm chân nhân, Giang Trần cũng không có gì có thể giấu giếm, chỉ là này hai cái Hồng Nhạn tự người, tự hồ đối với mình có rất lớn sự phẫn nộ. A-di-đà Phật, nguyên lai Xích Diễm sư đệ thật sự viên tịch, ai? Xích Nguyệt chân nhân thở dài một tiếng, làm hắn lại lần nữa ngẩng đầu nháy mắt. Đã là hoàn toàn khóa chặt Giang Trần, một cái chính là thần tôn cảnh trung kỳ, ta nhìn ngươi có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Dám giết ta Xích Diễm sư đệ, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Xích Ô chân nhân hoàn toàn liều lĩnh xông về Giang Trần hơi nhướng mày, một bước lùi về sau, nhanh chóng tiến nhập xưa cũ thần điện bên trong. Một khắc đó, ăn ngư chân nhân cùng Xích Ô chân nhân đều là do dự chốc lát, nhưng là bọn hắn vẫn là theo Giang Trần vọt vào. A-di-đà Phật. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, sợ hãi rụt rè, chung quy khó thành đại sự, ta vô âm chân nhân đến. Vô âm chân nhân khẽ vuốt cằm, từ tốn nói, cũng là theo sát phía sau, tiến nhập cái kia xưa cũ thần điện bên trong. Bên trong cung điện, liễn xiển, hiện đầy mạng nhện, đâu đâu cũng có bụi trần, ngọc thạch bồ đoàn, cũng là mất đi sở hữu sắc thái cùng ánh sáng lộng lẫy, xung quanh cung phụng bàn thờ, cũng là tất cả đều vỡ vụn, khắp nơi tràn đầy xốc xếp cảm giác. Xích Nguyệt chân nhân cùng Xích Ô chân nhân, hoàn toàn không để ý, trực tiếp ép về phía Giang Trần, bọn họ muốn vì chính mình chết đi Xích Diễm sư để báo thù, tuyệt đối không thể để tên khốn kiếp này tiếp tục tiêu dao xuống, chỉ là thần tôn cảnh trung kỳ, sớm đáng chết ở đại lôi âm tự ảo cảnh pháp tắc bên dưới, mà hắn nhưng sống đến giờ phút này rồi. Giang Trần, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Còn không mau mau nhận lấy cái chết, có lẽ ta có thể lưu ngươi toàn thây. Mang về Hồng Nhạn tự nhận hết giới pháp, Xích Nguyệt chân nhân lạnh lùng nói ra, hai cái con lừa già ngốc, muốn giết ta, tự xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Giang Trần cười lạnh nói, thời khắc này, Giang Trần một đường chạy được, trực tiếp là nhảy lên Phật điện ngay chính giữa Phật tôn bên dưới, nhưng mà thời khắc này, Xích Nguyệt chân nhân cùng Xích Ô chân nhân, tất cả đều là dừng bước, ai cũng không có lại tiến lên trước một bước, hai bên pho tượng, dĩ nhiên không phải La Hán, cũng không phải Bồ Tát. Mà là hai vị Phật tôn, Kim Liên tòa dưới, Phật quang phổ chiếu, tuy rằng mất đi hào quang, thế nhưng như cũ Phật vận dư âm, hai vị Phật tôn ở bên, Như vậy Trung Ương Phật, thì là ai đây? Thời khắc này, Xích Nguyệt Chân Nhân cùng Xích Ô Chân Nhân tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng bọn họ căm hận Giang Trần, hận không thể giết chết mà yên tâm, thế nhưng lại không thể không tôn kính trong lòng bọn họ Phật, La Hán cùng Bồ Tát, đều phải chênh lệch một bậc, nhưng là chân chính Phật, không người nào dám bất kính, không người nào dám cùng là địch. A-di-đà Phật, chẳng lẽ là Tam Thế Phật sao? Vô Âm Chân Nhân cũng là gương mặt vẻ nghiêm túc, thời khắc này, bọn họ đều là xuất hiện ở bên trong cung điện, hai vị Phật tôn xuất hiện, làm bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này nhìn như không đáng chú ý, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ cổ điển trong Phật điện, thậm chí có hai vị Phật tôn, mà ngay chính giữa Phật tôn, càng là làm người vô cùng ngạc nhiên. Tam Thế Phật, không thể nào là Tam Thế Phật tại sao sẽ ở như vậy đơn sơ trong cung điện? Thiên Âm Chân Nhân nói, không thể vô lễ, lùi hạ. Vô Âm Chân Nhân khẽ quát một tiếng, quát lui Thiên Âm Chân Nhân, Thiên Âm Chân Nhân sầm mặt lại, không tiếp tục nói nữa. Thằng nhãi ranh ngươi dám, mau chóng lùi hạ, Tam Thế Phật ở trên, há cho các ngươi lỗ mãn. Xích Nguyệt Chân Nhân lạnh giọng nói ra, mắt sáng như đuốc, kiếm chỉ Giang Trần, liền Thiên La Tự mọi người, cũng là vô cùng thành kính, tất cả đều là chấp tay hành lễ, hội tụ mà lên. Giang Trần hơi nhướng mày, cúi đầu trong đó, nhưng thấy được công văn bên trên hai ly thanh đăng, này hai ly thanh đăng, so với chính mình trước lấy được màu máu xiềng xích, chỉ có hơn chứ không kém, tiểu tử, chớ làm bừa. Xích Ô Chân Nhân áp sát Giang Trần, một chưởng đánh ra, nửa bước thần hoàng oai, quát lui Giang Trần, nhưng mà Giang Trần nhưng là không chút do dự đem hai ly thanh đăng nắm chặt nơi tay, tuy rằng đã là đèn cạn dầu, thế nhưng là có vô thượng pháp lực tồn tại, Giang Trần ánh mắt hiếp lại, này hai ly thanh đăng, tuyệt đối là chân chính chí bảo, tên đáng chết, cái kia thanh đăng tuyệt đối không phải ngươi có thể đủ động. Thời khắc này, không chỉ là Hồng Nhạn Tự người, liền Thiên La Tự Vô Âm Chân Nhân, cũng là đứng dậy, Giang Trần đều có thể nhìn ra cái kia hai ly thanh đăng quý giá, bọn họ càng là có thể thấy, ánh mắt không nháy một cái rơi vào cái kia xanh trên đèn, để Giang Trần càng thêm coi trọng này hai ly thanh đăng, đèn ở ta tay, các ngươi nếu mà muốn, cứ đến nắm. Giang Trần ngạo nghễ mà lập, tất cả mọi người là không có dám tiến lên trước một bước, bọn họ không sợ Giang Trần, thế nhưng cũng không có vào đúng lúc này. Kinh nhận Tam Thế Phật, Giang Trần đứng ở Phật điện trước, công văn bên trên, bởi vì hắn không phải Phật giới người, không chỗ nào cấm kỵ, nhưng là bất kể là Hồng Nhạn Tự vẫn là Thiên La Tự người, đều là đối với Tam Thế Phật tràn đầy kính nể, là Tam Thế Phật, Tam Thế Định Quang Phật không thể nghi ngờ. Xích Ô Chân Nhân trầm giọng nói ra, cái kia hai ly thanh đăng, chính là tốt nhất chứng minh. Xích Nguyệt Chân Nhân cũng là hơi gật đầu, cũng chỉ có Niên Đăng cổ Phật, mới có như vậy địa vị cao quý. Cái kia hai ly thanh đăng, sẽ không phải là Niên Đăng cổ Phật trong tay tuyệt thế pháp khí chứ? Thiên Âm Chân Nhân lầm bầm nói ra, cái kia hai ly thanh đăng bị Giang Trần nắm chặt nơi tay, hiện tại ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào cái kia xanh trên đèn. A-di-đà Phật, ngươi như lại không đem thanh đăng phóng hạ, thì đừng trách lão tăng thủ đoạn ác độc vô tình. Vô Âm Chân Nhân lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt sát cơ, đã là chậm rãi tràn ra, mặc dù là Hồng Nhạn Tự người không động thủ, hắn cũng đã không nhẫn nại được. Đúng lúc này, một đạo thanh quang chợt lóe lên, tất cả mọi người là không nhịn được nhắm hai mắt lại, mà Giang Trần trong tay hai ly thanh đăng, cũng là bị một luồng trọng lực đập trúng, Giang Trần lui về phía sau mà lên, nắm chặt thanh đăng, cái kia một đạo thanh quang, khá là khủng bố, nếu như không phải là bởi vì Giang Trần thể phách cường hãn, vừa nãy một kích kia, hắn ít nhất là sâu bị thương nặng, thật mạnh, Giang Trần chấn động trong lòng, bị cái kia thanh quang bước lui, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết cái kia đạo bóng người màu xanh, mục tiêu chính là trong tay hắn hai ly thanh đăng, hào quang màu xanh, lấp lóe mà ra, toàn bộ bên trong cung điện, tất cả đèn ly, bó đuốc, toàn bộ đều là tùy theo tắt, Giang Trần trong tay thanh đăng, cũng là kịch liệt run rẩy. Giang Trần nắm thật chặt hai ly thanh đăng, nhưng là thanh đăng tựa hồ có cực mạnh niệm lực, muốn tránh thoát Giang Trần bàn tay. Thời khắc này, Xích Nguyệt Chân Nhân cùng Xích Ô Chân Nhân, cũng là liều lĩnh xông về Giang Trần. Vì cướp giật trong tay hắn hai ly thanh đăng, cái kia thanh đăng, nhất định là Tam Thế Phật, Niên Đăng cổ Phật lưu lại vô thượng pháp khí, Niên Đăng cổ Phật trong tay thanh đăng, là lợi hại nhất pháp khí, mặc dù là giờ khắc này hiện đầy tro bụi, cổ điển tổn hại, hào không ánh sáng, thế nhưng vẫn là cực kỳ khủng bố thần binh, mặc dù là Giang Trần trước lấy được màu máu xiềng xích, tự hồ cũng là giữ không nổi này hai ly thanh đăng, Giang Trần đem vật cầm trong tay màu máu xiềng xích đem hai ly thanh đăng quấn quanh ở đồng thời. Nhưng là thanh đăng nhưng như là mình đang sống, cái kia lớn vô cùng niệm lực, tự hồ đem muốn tránh thoát màu máu xiềng xích như thế, màu máu xiềng xích cùng cái kia thanh đăng dây dưa cùng nhau. Giang Trần hai mặt thụ địch, thanh quang lấp lóe, một đạo cao ngạo bóng người, phá không mà tới, tay cầm màu xanh đoạn kiếm, màu xanh quang ảnh lóe lên liền qua, liền Giang Trần đều rất là chấn động. Xích Nguyệt chân nhân cùng Xích Ô chân nhân, càng là khó nén nội tâm chấn động, bất quá bọn hắn mục tiêu chỉ có một, đó chính là Giang Trần. Giang Trần giết chết, thanh đăng lấy chi, đây cũng là trong lòng bọn họ duy nhất niềm tin. Kiếm thập tam, Giang Trần một kiếm quét ngang, bước lui Xích Nguyệt chân nhân cùng Xích Ô chân nhân, hai cái đi mà quay lại, thế tiến công càng hơn, thế nhưng mặt khác một bên, cái kia đạo màu xanh quang ảnh cũng là không chút khách khí, đem Giang Trần làm cho tiến thoái lưỡng nan. Giang Trần trong lòng hơi động, lùi một bước để tiến hai bước, đem Xích Ô chân nhân dẫn tới thanh quang chỗ đi qua, cái kia màu xanh quang ảnh, trực tiếp là phá vỡ Xích Ô chân nhân lồng ngực, toàn bộ cánh tay đều là bị chém rơi xuống, sâu bị thương nặng. Cái kia thanh quang quá nhanh, thậm chí ngay cả Giang Trần cũng hít khói, lúc này Xích Nguyệt chân nhân càng là lên cơn giận dữ, lấy mạng đổi mạng. Xích Ô chân nhân tuy rằng bị lột bỏ một tay, thế nhưng đối với hắn loại này cường giả mà nói, chỉ cần còn sống một hơi, bất kỳ thương thế tựu đều không là vấn đề. Cố nén thương thế, Xích Ô chân nhân không lùi mà tiến tới, hai người liên thủ bên dưới, Giang Trần tình cảnh cũng là trở nên cực kỳ gian nan. Giang Trần có thể dựa thế thương tổn được Xích Ô chân nhân một lần, thế nhưng lần thứ hai lại muốn thương tổn hắn, tựu tương đối khó khăn. Ai đều không phải người ngu, Giang Trần có thể mượn gió đông trọng thương Xích Ô chân nhân, đã là tương đối may mắn. Cái này Giang Trần, dĩ nhiên như thế lợi hại. Có thể ngăn hai đại chân nhân thế tiến công, là thật là làm cho người ta rung động. Đúng đấy, thật là không có nghĩ đến, cái này chỉ là thần tôn cảnh trung kỳ, dĩ nhiên có loại này uy năng, xem ra chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thần tôn cảnh chung quy là thần tôn cảnh, mặc dù là mượn gió đông bị thương nặng Xích Ô chân nhân, hắn sức mạnh của một người, cũng là không có khả năng xoay chuyển càn khôn. Đúng đấy, chúng ta ở nơi này tọa sơn quan hổ đấu, hừ hừ. Nhìn xem cuối cùng ai còn có thể cười. Bất quá cái kia đạo màu xanh quang ảnh rốt cuộc ai, chẳng lẽ là chuyển thế lạc ma sao? Tất cả mọi người ánh mắt tụ hợp lại một nơi thời điểm, đều là thấp thỏm trong lòng, đối với cái kia bóng người màu xanh cực kỳ hiếu kỳ, bọn họ đoán muốn không phải không có lý. Cái kia đạo màu xanh quang ảnh xuất hiện, cho bọn hắn rung động thật lớn, tốc độ kia, nhanh như gió mạnh, không có người đuổi kịp, vừa ra tay, chính là đối với Giang Trần mang trong lòng sát cơ. Tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn, mặc dù là Thiên La tự số vị cao tăng, cũng đều là không dám mạo hiểm tiến vào, lúc này bọn họ đều là yên lặng quan sát, phàm là Hồng Nhạn tự chút nào dấu hiệu thất bại, khi đó bọn họ mới sẽ xuất thủ, bọn họ hiện đang ra tay, ắt sẽ để Giang Trần không chỗ che thân, đây không phải là bọn họ kết quả mong muốn, bọn họ chỉ muốn thấy được Giang Trần cùng Hồng Nhạn tự người tự giết lẫn nhau, ngồi thu ngư ông thủ lợi, đây chính là hiện thực, Thiên La tự người. Tuyệt đối sẽ không đi làm hy sinh vô vị. Thời khắc này, thanh quang lại xuất hiện, Giang Trần cũng không có lại lưu thủ, kiếm thập tứ ngút trời một đòn, trăm kiếm luân hồi, tất cả kiếm khí tất cả đều là hướng về đụng vào cái kia đạo thanh quang bên trên, ầm ầm mà rơi, Giang Trần ánh mắt híp lại, mới là thật thấy rõ, cái kia đạo màu xanh quang ảnh dĩ nhiên là một cô gái, một cái người nhẹ như yến, đại thể như yêu nữ tử, tóc dài rối tung, mắt sáng như đuốc, sắc bén như đao, kiếm thế luân hồi. Bóng người màu xanh, chỉ có thể là dời đi mục tiêu, nếu không thì, Giang Trần kiếm thập tứ, ắt sẽ làm cho nàng xuất hiện ngưng trệ, khi đó tựu sẽ bại lộ thân thể, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Giang Trần dựa thế cùng Xích Ô chân nhân cấp tốc giao chiến, cùng cái kia đạo bóng người màu xanh nhằn nhịp khắp nơi, tiến quân thần tốc, để Xích Ô chân nhân hoàn toàn biến sắc. Giang Trần thiên long kiếm, nhưng vào đúng lúc này, đã là hóa thân trường long, kiếm khí như cầu vồng, trực tiếp đâm vào Xích Ô chân nhân lồng ngực. Xích Ô chân nhân nghĩ muốn lùi về sau mà đi, thế nhưng là bị Giang Trần phong tỏa đường đi, Long Kỵ thiên vệ nháy mắt ra tay, để Xích Ô chân nhân hoàn toàn không đường thối lui, bảy đạo con rối bóng người, chặn lại rồi Xích Ô chân nhân, Giang Trần vạn kiếm quét ngang, Xích Ô chân nhân bị Giang Trần triệt để xé thành mảnh nhỏ, linh hồn cũng là bị triệt để nghiền nát, hầu như ở trong chốc lát, chính là tan thành mây khói. Thậm chí, liền Xích Nguyệt chân nhân nghĩ muốn cứu viện, đều là đến từ không kịp, sư đệ. Xích Nguyệt chân nhân muốn rách cả mí mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sư đệ của chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở một cái thần tôn cảnh trung kỳ gia hỏa trong tay, hơn nữa quan trọng nhất là ở mí mắt của mình tử ngọn nguồn hạ, này đối với hắn mà nói, là vũ nhục cực lớn. Xích Nguyệt chân nhân mặt mày một cái, huyết sắc ánh mắt, tụ hợp lại một nơi, mi tâm trong đó một đạo Phật quang lấp lóe mà ra, ép thẳng tới Giang Trần. Mặt khác một bên, Giang Trần lần thứ hai bị cái kia đạo bóng người màu xanh công kích, tiền hậu giáp kích, chỉ có thể là cố thủ chu vi, rơi vào lưỡng nan, căn bản khó có thể tiếp tục phản công. Phật quang phi luân, Xích Nguyệt chân nhân lông mày trong mắt, một đạo tràn đầy Phật quang Nguyệt Luân, lóng lánh mà ra, Giang Trần bị Nguyệt Luân đập trúng, trực tiếp quẳng mà đi, đáng sợ vô hình Phật quang, dập dần ở trên hư không, ai cũng biết, vào giờ phút này Xích Nguyệt là phải liều mạng, Giang Trần giết Xích Ô, hơn nữa còn là tuyệt sát, không có chút nào sinh cơ, triệt để chọc giận Xích Nguyệt chân nhân, mà Giang Trần trong tay hai ly thanh đăng, nhưng vào lúc này bị cái kia bóng người màu xanh nắm lấy, cùng Giang Trần lẫn nhau lôi kéo, cuối cùng, cái kia ly thanh đăng, dĩ nhiên là bị cái kia bóng người màu xanh cường hành mang đi một cái, Giang Trần trong tay chỉ còn hạ một cái thanh đăng, liền đồ vật của ta cũng dám cướp, xem ra ngươi là chán sống. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hắn thì lại là hoàn toàn không để ý Xích Nguyệt chân nhân, ba người lẫn nhau truy đuổi, Giang Trần chỉ nghĩ muốn cái kia ly thanh đăng, mà Xích Nguyệt chân nhân, chỉ muốn giết Giang Trần, vì chính mình chết đi hai vị sư đệ, báo thù rửa hận, Phật quang Nguyệt Luân, khủng bố như vậy, đem Giang Trần lần nữa bức lui. Muốn trấn áp thô bạo Giang Trần, nhưng là Giang Trần há lại là phàm phu tục tử, nghĩ muốn trấn áp hắn, không có điểm bản lĩnh thật sự, hoàn toàn là không có khả năng. Cái kia Phật quang Nguyệt Luân, tuy rằng để hắn cực kỳ bị động, tuy nhiên lại không đến nỗi bị cái kia Nguyệt Luân trấn áp. Phật quang phổ chiếu, Giang Trần hơi suy nghĩ, chưởng ấn vừa ra, Phật quang phổ chiếu hung hăng đánh ra, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, cái tên này, lại vẫn sẽ hắn Phật môn công pháp. Này Phật quang phổ chiếu, không phải là bất luận người nào đều có thể thi triển ra, đây là chỉ có đại lôi âm tự còn có tiểu lôi âm tự người, mới có thể thi triển ra, nhưng là Giang Trần Phật quang phổ chiếu, rõ ràng không đủ mạnh hẳn, bị Phật quang Nguyệt Luân, hoàn toàn che giấu ánh sáng, bất quá tốt xấu bức lui Xích Nguyệt chân nhân, A-di-đà Phật, giết chết Giang Trần. Cái tên này cùng cái kia chuyển thế lạc ma nhất định là một nhóm, tên kia cũng sẽ Phật quang phổ chiếu, vô âm chân nhân ánh mắt nhất động. Trầm giọng nói ra, trước đó, hắn tự nghe nói qua cái kia chuyển thế lạc ma, chính là sẽ triển khai phổ quang phổ chiếu, hơn nữa hết sức hiển nhiên so với Giang Trần thi triển ra thủ đoạn, cường hãn hơn. Cái gì? Cái kia chuyển thế ma đầu, dĩ nhiên cũng sẽ Phật quang phổ chiếu. Cái kia hai người kia nhất định là một phe, thần âm chân nhân vì đó hồ theo, vào lúc này, vô âm chân nhân đám người, rốt cục ra tay rồi, mà bọn họ hiện tại chỉ muốn tóm lấy Giang Trần. Vừa hỏi đến tột cùng, hắn cùng cái kia cái gọi là chuyển thế lạc ma, đến cùng là quan hệ như thế nào, kèm theo vô âm chân nhân, thần âm chân nhân, tháng thanh âm chân nhân ba người gia nhập, Giang Trần nháy mắt lâm vào bị động bên trong, bởi vì thời khắc này, bốn hơn nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, liên thủ nghiền ép, Giang Trần mặc dù là thực lực mạnh mẽ, cũng là không đáng kể, một cái nửa bước thần hoàng, Giang Trần không kém, hai cái nửa bước thần hoàng Giang Trần cũng có thể một trận chiến. Thế nhưng bốn cái nửa bước thần hoàng trong người tài ba, Giang Trần làm sao có thể đủ đánh thắng được, vì lẽ đó Giang Trần chỉ có thể là tránh chiến trở ra, mặt khác một bên, hắn nhưng là nhanh chóng đuổi hướng về cái kia bóng người màu xanh, đuổi theo, tuyệt đối không thể để người này chạy ra đường sống. Vô âm chân nhân nói ra, A-di-đà Phật, không chém kẻ này, làm sao vì ta hai vị sư đệ báo thù rửa hận, người này không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Xích Nguyệt chân nhân nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Giang Trần thân ảnh cùng cái kia đạo bóng người màu xanh, liên tiếp biến mất ở tượng thần phía sau, làm bọn họ lướt qua tượng thần phía sau, mới thình lình phát hiện, đó lại là một cái để cho bọn họ khó tin tiểu thế giới, ở cổ trong Phật Điện tiểu thế giới. Xem ra này cổ Phật Điện, tuyệt đối không đơn giản a, thực sự là bên trong có càn khôn a. Vi Kiêu Long trầm giọng nói ra, sắc mặt nghiêm túc, làm thông thiên thần phủ cường giả, hắn vào giờ phút này, là nhất là bình tĩnh. Bởi vì hắn biết Giang Trần chém giết ba hơn nửa bức thần hoàng sự tình, hắn biết rồi toàn bộ thông huyền thần phủ đều bị trọng thương, đại phủ chủ nhị phủ chủ chết hết ở tay, thế nhưng Vi Kiêu Long trước sau đều là duy trì rơi, hắn biết Giang Trần không dễ trêu, biết trận chiến đấu này, Giang Trần nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, gây thù hằn quá nhiều, đây là hắn nên được báo ứng, lại thêm thực lực của hắn chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ, vì lẽ đó nhất định sẽ kéo càng nhiều hơn cừu hận. Vi Kiêu Long chỉ cần làm cái kia lẳng lặng quan sát người ngoài cuộc là đủ rồi. Khởi đầu, liền Vi Kiêu Long cũng không tin, Giang Trần lại chính là cái kia đem thông huyền thần phủ quấy nhiễu trời đất quay cùng người, hơn nữa toàn bộ thông huyền thần phủ, hầu như đã triệt để phế bỏ. Nếu như không phải Vân Du bên ngoài đại phủ chủ, có dư uy vẫn còn ở, có lẽ thông huyền thần phủ chung quanh thế lực, đều sẽ đem triệt để nuốt chửng, liền đấu thần tộc ba hơn nửa bước thần hoàng, cũng bị cuốn vào trong đó. Đây đối với Vi Kiêu Long mà nói, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày, nhưng là làm hắn nhìn thấy tên trước mắt này thời điểm, rốt cục tin, Giang Trần, chính là một cái hỗn thế ma vương. Thế nhưng, mặc dù là hắn ở mạnh mẽ, vĩnh viễn sẽ có mạnh mẽ hơn hắn người xuất hiện, nhất là bây giờ đại lôi âm tự trong ảo cảnh, cao thủ như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, cái nào lại là kẻ tầm thường đây? Mặc dù là hắn có đoạt thiên địa tạo hóa bản lĩnh, lấy một địch ba, thậm chí lấy một địch năm, vậy thì như thế nào? Nơi này nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, so với đấu thần tộc cái kia mấy lão già, chắc chắn mạnh hơn, hơn nửa 50 nửa bước thần hoàng, cũng không ở lời hạ, chỉ cần hắn vẫn còn ở nơi này, chỉ cần hắn không chịu cô đơn, như vậy thì nhất định sẽ chọc phiền. Nhưng vì là thực lực của hắn thái quá nhỏ yếu, thái quá lôi kéo người ta chú ý, người này trên người bảo bối nhất định không ít, vì lẽ đó Vi Kiêu Long muốn làm cái kia bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau cuối cùng sát thủ, hắn hiện tại chỉ đi theo Vô Âm chân nhân phía sau, đã đủ rồi, chờ bọn hắn đại chiến phía sau, mình mới có thể từ trong thủ lợi. Nhiên Đăng cổ Phật, không hổ là thượng cổ thế giới mạnh mẽ nhất xưa nhất Phật tổ, dĩ nhiên ở hắn thần điện bên trong, có như vậy kinh động như gặp thiên nhân tiểu thế giới này tự thành một thể, nhìn tới nơi này nhất định có càng khôn. Vi Kiêu Long trong lòng nghĩ đến, hắn tuy rằng đối với Phật giới sự tình biết cũng không nhiều, thế nhưng Nhiên Đăng cổ Phật tiếng tâm thật sự là quá vang dội, hơn nữa làm Như Lai Phật tổ sư phó, hắn là bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất, địa vị lớn nhất cổ Phật, ở hắn trong cung điện, có tự thành nhất giới tiểu thế giới, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Tất cả mọi người là tự nhiên đăng cổ Phật tượng thần phía sau, nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập cái kia tự thành nhất giới tiểu thế giới. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người bọn họ tiến vào bên trong một khắc đó, Nhiên Đăng cổ Phật tượng thần, dĩ nhiên là bắt đầu một tấc thang sụp xuống. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một lá một bồ đề, Nhiên Đăng cổ Phật dĩ nhiên có thể tự được sáng tạo ra mình tiểu thế giới, đơn giản là khó có thể tin, hắn đến tột cùng cường đại đến dạng gì cảnh giới. Thần Âm chân nhân sắc mặt ngưng trọng, nghĩ muốn sáng tạo ra mình tiểu thế giới, hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày, chí ít đối với bọn hắn mà nói, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, mặc dù là ngàn tỷ năm trước đế cảnh cường giả, cũng không nghe nói ai có thể sáng tạo ra mình tiểu thế giới, mà Nhiên Đăng cổ Phật nhưng làm xong rồi. Truyền thuyết, mở ra một thế giới người, đều là ngự trị ở chư thiên bên trên cường giả, Nhiên Đăng cổ Phật, hẳn là loại kia cường giả đi. Vô Âm chân nhân hâm mộ nói ra, Vạn Phật chi tổ, Như Lai chi sư, Tam Thế Phật Tôn, há lại là người thường có thể cùng sánh vai. Bên trong tiểu thế giới, Phật quang dập dờn, thánh quang như nước thủy triều, trăm ngàn cây xanh, ý xuân dạt dào, ngọn núi thay nhau nổi lên, tầng tầng sóng nước, róc rách mà chảy. Tiểu thế giới mặc dù không lớn, nhưng cũng có thiên lý xa, nhìn chung mà nhìn, hoàn toàn là một mảnh Phật quang chiếu sáng Phật thổ, có chỉ là vô tận hy vọng, tiểu thế giới này. Tự hồ bao quát Nhiên Đăng cổ Phật đối với đại thế giới nho nhỏ triển vọng, tự hồ chỉ là một có chờ sáng tạo mô hình. Xa xa trên đỉnh núi, một người mặc trường bào màu xám thanh niên, ngồi khoanh chân, thần thái âm u, nhắm mắt dưỡng thần, khí tức bất định, phù du trong đó, tự hồ hoàn toàn là một bộ như có như không cảnh tượng, bất cứ lúc nào có thể khí tức đoạn tuyệt, bị mất mạng. Ở thanh niên kia bên cạnh, một cái cô gái mặc áo xanh, hờ hững mà lập, trong ánh mắt, tràn đầy vẻ lo âu. Thế nhưng là mơ hồ đem cái kia trường bào thanh niên hộ tống ở phía sau, tự hồ không muốn để người quấy rối cái kia trường bào thanh niên nghỉ ngơi, ta chắc chắn sẽ không để bất luận người nào thương tổn ngươi. Cô gái mặc áo xanh bao hàm thâm tình nhìn trước mắt thanh niên, trong ánh mắt, có chỉ là vô tận yêu thương, bởi vì hắn, đã thoi thóp. Bất quá, vì bảo vệ linh hồn của hắn không tiêu tan, nàng nhất định phải được cái kia ly thanh đăng, đó là duy nhất có thể bảo vệ linh hồn hắn không tiêu tan tuyệt thế pháp khí. Thế nhưng nàng không dám tới gần Nhiên Đăng cổ Phật tượng thần, bởi vì nàng sức mạnh trong cơ thể, sẽ bị hung hăng đẩy lui, đối mặt Nhiên Đăng cổ Phật tượng thần, nàng không có chỗ xuống tay, cho nên nàng chỉ có thủ trong đó, chờ người khác được cái kia thanh đăng, từ trong cướp đoạt, mới có thể không bị Nhiên Đăng cổ Phật tượng thần ảnh hưởng. Thanh đăng tới tay, có thể bảo vệ hắn tâm mạch không ngừng, linh hồn bất diệt, tự có một tuyến sinh cơ, ta sinh cơ đã còn dư lại không có mấy, như có người tìm tới. Ngươi liền rời đi thôi, có lẽ đây cũng là ta túc mệnh đi. Áo bào cho nam tử từ tốn nói, âm thanh suy yếu, liền sinh khí, đều là trở nên cực kỳ gầy yếu. Nếu như ngươi chết, ta sao độc sống? Muốn chết, liền cùng chết. Cô gái mặc áo xanh bất động thanh sắc nói ra, tạo hóa luân hồi, trăm năm sống lại, ta vì là chuyển thế lạc ma, cũng bất quá là bị chọn trúng thiên tài mà thôi, trên đời, lại cái nào có chân chính chuyển thế lạc ma đây, chẳng qua là thập đại chùa chiền làm ra thủ đoạn bịp bợm mà thôi, bọn họ không phải là muốn có được bọn họ vật mình muốn mà thôi. Tham hoan hỉ giận dữ phẫn nộ ác, chẳng qua là trong một ý nghĩ, Phật giới đổ nát, đâu còn có chân chính Phật tổ tồn tại, bọn họ cung phụng, chỉ có điều là lòng của mình bên trong dục vọng mà thôi. Thanh niên nhạc cười nói, cứ việc sinh tử gần ngay trước mắt, nhưng là hắn hỉ ác không được ở sắc, Giang Trần thân ảnh, rơi vào bên trong tiểu thế giới, nhưng là cảm thấy to lớn áp bức, tiểu thế giới này cùng phía ngoài pháp tắc bất tận tương đồng, thực lực bị áp chế cũng là lẽ thường bên trong, chỉ có điều liền linh hồn của hắn lực lượng, tự hồ cũng bị ngăn được, đây là Giang Trần chưa từng có. Giang Trần không dám thất lễ, đi về phía trước mà đi, làm hắn giơ tay mà nhìn một khắc đó, đúng dịp thấy đứng ở trên vách núi cô gái mặc áo xanh, Giang Trần tâm thần hơi động, vừa muốn động thủ mà đi, thế nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn, nhưng là rơi vào cô gái mặc áo xanh bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần áo bào cho thanh niên trên người, một khắc đó, Giang Trần như bị sét đánh, Xú Hòa Thượng, đúng là ngươi sao, một khắc đó, Giang Trần thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia nhắm mắt dưỡng thần người, không phải Bá Giả Hòa Thượng, thì là người nào đây? Chỉ có điều, một khắc kia Bá Giả Hòa Thượng, vô cùng tiều tụy, vô cùng suy yếu, sinh cơ lúc nào cũng có thể sẽ đoạn tuyệt như thế. Giang Trần cảm thấy một tia nguy cơ lớn lao, cái tên này, làm sao sẽ nguy ở sáng chiều tối đây? Thế nhưng Giang Trần nhưng là vui vô cùng, chỉ cần biết rằng cái kia truyền thuyết người, là Bá Giả Hòa Thượng là được, chỉ cần hắn còn sống, như vậy tất cả tựu đều có khả năng chuyển biến tốt. Giang Trần khó nén nội tâm kích động, từng bước một hướng về kia trên vách núi đi đến, ánh mắt của hắn, thậm chí có chút run rẩy. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu sinh tử khổ chiến, bao nhiêu năm tháng xa xôi, huynh đệ bọn họ đã bao nhiêu năm chưa từng cùng nhau, chưa từng kề vai chiến đấu. Khi biết Tây Cực Thần Châu có thể xuất hiện Bá Giả Hòa Thượng một khắc đó, Giang Trần cơ hồ là ngựa không ngừng vó chạy tới ở đây, chỉ mong có thể mau sớm nhìn thấy hắn, mau sớm có thể cùng huynh đệ của chính mình liên hợp lại. Kề vai chiến đấu, lại một lần nữa lan bạc thần giới, ở tại thần giới bên trong, viết hạ thuộc về bọn họ bất hủ văn chương. Đáng tiếc, trời không chiều người nguyện, cho đến giờ phút này, Giang Trần mới phát hiện Bá Giả Hòa Thượng tung tích, nhưng tóm lại trời không phụ người có lòng, huynh đệ bọn họ, rốt cục lần thứ hai gặp mặt, huynh đệ, ngươi tìm ta thật là khổ a. Giang Trần lẩm bẩm nói, Bá Giả Hòa Thượng thân ảnh, là ở chỗ đó, thế nhưng hắn nhưng cảm giác được vô tận xa xôi. Thật giống dưới chân mình mỗi một bước, đều là vô cùng trầm trọng, nghĩ muốn cùng hắn gặp nhau, nhất định chính là khó như lên trời. Thời khắc này, áo bào cho nam tử chậm rãi xoay người, thế nhưng con mắt của hắn, như cũ không có trợn mở, hắn thật sự là quá yếu ớt, hơn nữa con mắt chịu trọng thương, căn bản không thấy rõ thế giới trước mắt. Cút khỏi ở đây, bằng không đừng trách ta không khách khí, cô gái mặc áo xanh lạnh lùng nói, kiếm chỉ Giang Trần, thế nhưng Giang Trần nhưng chưa dừng bước lại. Mà là từng bước một hướng về hai người bọn họ đi đến, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cái kia ta sẽ đưa ngươi đi A Tỳ địa ngục. Nữ tử kiếm ảnh lóe lên, đột phi mà ra, khí thôn vạn dặm như hổ, hơi thở bá đạo ép đè xuống, nhưng cũng bị áo bào cho thanh niên nhẹ giọng hét lại, Thanh Huyền, dừng tay. Áo bào cho thanh niên trong lòng hơi động, hắn tuy rằng không thấy rõ trước mắt đồ vật, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được, một đạo cực kỳ quen thuộc, cực kỳ thân thiết bóng người. Chính đang từng bước đến gần hắn, làm Giang Trần tiến nhập tiểu thế giới một khắc đó, hắn cũng đã có cảm ứng, thế nhưng hắn không tin sẽ là Giang Trần, mãi đến tận Giang Trần từng bước một càng ngày càng gần một khắc đó, Bá Giả Hòa Thượng tâm, tự hồ khôi phục to lớn sinh cơ, run rẩy không ngừng lên, khó có thể tin, tại sao? Để ta giết hắn đi, lấy tuyệt nỗi lo về sau, Thanh Huyền trầm giọng nói ra, hắn là huynh đệ ta, Bá Giả Hòa Thượng thấp giọng nói ra, một khắc đó, Thanh Huyền hơi chấn động một cái, sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị, lại lần nữa nhìn về phía Giang Trần thời điểm, tràn đầy nghi hoặc, nhưng là nàng biết Bá Giả Hòa Thượng là tuyệt đối sẽ không đùa giỡn, hơn nữa còn là ở vào thời điểm này, ngàn cân treo sợi tóc, hắn làm sao có khả năng sẽ giúp người ngoài đây. Thanh Huyền kiếm trong tay, vào đúng lúc này ngừng lại, vẻ mặt cũng là càng phát nghiêm nghị, huynh đệ, lẽ nào hắn chính là Bá Giả Hòa Thượng thường xuyên đề cập với nàng lên huynh đệ tốt sao? Thanh Huyền khó có thể tin. Nhưng là hắn lần thứ nhất gặp được, Bá Giả Hòa Thượng tay, vào đúng lúc này, nhẹ nhàng run rẩy, Xú Hòa Thượng, đã lâu không gặp, Giang Trần nhìn xuống trong mắt nước mắt, nhìn trước mắt đã gần như bị trở thành phế nhân, lúc nào cũng có thể sẽ làm mất mạng bá giả hòa thượng. Giang Trần tim như bị đau cắt, hắn không nói, không đại biểu hắn không đau, hắn không hỏi, không đại biểu hắn không hiểu. Đã lâu không gặp, tiểu Trần tử. Bá giả hòa thượng khóe miệng hơi phát họa ra một nụ cười, hốc mắt của hắn cũng có một chút ướt át. Giang Trần là hắn huynh đệ tốt nhất, cũng là nhất thân thân nhất huynh đệ, ngươi không nhìn thấy. Giang Trần lẩm bẩm nói, huynh đệ, ở trong lòng là đủ rồi. Bá giả hòa thượng khẽ mỉm cười, vào giờ phút này hắn, đã sớm không còn là lúc trước cái kia kích động táo bạo bá giả hòa thượng, thu lại phù hoa, hắn hôm nay, mới chân thực chính giống như một cái người xuất gia, tâm không yên lặng, thì lại bất động. Bá giả hòa thượng thành kính mà lập, ngồi khoanh chân, trong lòng hắn chỉ có vô tận Phật ý, không còn gì khác, bất kể là ai, ta sẽ báo thù cho ngươi, bên trong đất trời, không ai có thể gây tổn thương cho huynh đệ ta. Giang Trần sắc mặt, trở nên càng phát lạnh lùng, ánh mắt của hắn, cũng là tràn đầy sát cơ. Bá giả hòa thượng bi thảm, để hắn trong lòng ngực lửa giận cuồn cuộn ngất trời. Bất luận hắn là ai, bất luận hắn ở đâu, Giang Trần nhất định sẽ để cái kia trọng thương bá giả hòa thượng người, trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần đánh đổi. Thanh Huyền yên lặng nhìn tình cảnh này, nàng thậm chí có chút cảm động, này tình cảm của hai người, nhất định không hề tầm thường. Hai cái người trong đó, không có nhiều như vậy khách sáo, cũng không có cái kia chút lễ nghi phiền phức, có chỉ là giữa huynh đệ thân thiết nhất thăm hỏi, ngươi như mạnh khỏe, chính là tình ngày. Chuyện này nói rất dài dòng, bá giả hòa thượng lắc lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, hắn hiện tại đã là người sắp chết, thế nhưng tuyệt đối không thể liên lụy Giang Trần, hắn có thể cảm giác được, Giang Trần thực lực chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ, lấy thực lực của hắn, là tuyệt đối không thể cùng cái kia chút người chống đỡ được. Nếu như bá giả hòa thượng đem kẻ thù của chính mình nắm ở Giang Trần thân lên, không khác nào là hại hắn. Chuyện như vậy, bá giả hòa thượng tuyệt đối sẽ không làm, hắn thà rằng chính mình bỏ mình, cũng sẽ không đem kẻ gây họa chuyển đến Giang Trần trên người. Bọn họ khổ sở truy tìm chính là chuyển thế lạc ma, cần phải chính là ngươi đi. Giang Trần nói ra, tình cảnh này, hắn cũng sớm đã đoán được, chỉ là đến giờ phút này, mới dám xác nhận mà thôi. Không sai, nếu không thì, ta lại làm sao sẽ trở thành toàn bộ Tây Cực Thần Châu, người người phải trừ diệt người đâu. Ha ha ha, bá giả hòa thượng cười ha ha, thế nhưng trong lời nói, nhưng là không có chút nào phiền muộn. Sau đó có ta ở đây, cái tên nhà ngươi, tuyệt sẽ không như thế yên tĩnh lại. Giang Trần cười nói, nội tâm nhưng cực kỳ dãy dụa, cái này đại thù, nhất định phải báo. Bá giả hòa thượng ở toàn bộ Tây Cực Thần Châu, hoặc có lẽ bây giờ cũng đã là cực kỳ nguy hiểm, toàn dân công địch, đây chính là tương đương chọc người đỏ con mắt, thương thế của ngươi, cần phải bao lâu mới có thể khôi phục. Ta nhìn linh hồn của ngươi tai họa, cực kỳ yếu ớt, tại sao sẽ như vậy chứ? Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, bây giờ bá giả hòa thượng thương thế, quyết không thể rất khinh thường, bởi vì hắn lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, hắn là vì cứu ta, mới sẽ biến thành như vậy, chỉ cần lấy được tam thế Phật bên trong Nhiên Đăng Cổ Phật Thanh Đăng cùng với Dược Sư Lưu Ly Phật Dược Sư Linh Tuyền, mới có thể khôi phục thương thế của hắn. Thanh Huyền một mặt vẻ hối tiếc nói, nếu như không là bởi vì mình, hắn cũng sẽ không biến thành hiện tại cái bộ dáng này, mình là vô luận như thế nào cũng sẽ không vứt bỏ hắn. Giang Trần hơi nhướng mày, Nhiên Đăng Cổ Phật Thanh Đăng, Dược Sư Lưu Ly Phật Dược Sư Linh Tuyền, xem ra chuyện này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Sinh tử từ mệnh, phú quý tại trời, này làm sao có thể oán được ngươi đây? Chẳng qua là ta chính mình Phật duyên nông cạn mà thôi, ha ha, bá giả hòa thượng lắc đầu nói ra, cái kia chút người đuổi tới, Thanh Huyền thấp giọng nói ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Giang Trần phía sau, còn có nhiều người hơn, đã là theo nhau mà tới, hơn nữa những tên kia, tất cả đều là nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, Thiên La tự cùng Hồng Nhạn tự người, tất cả đều đuổi tới, Giang Trần cũng là chau mày. Những người này, chính là vì bá giả hòa thượng mà đến, xem ra hôm nay ắt sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, lại là một đám chết tiệt con ruồi sao. Bá giả hòa thượng sắc mặt âm trầm nói, chính mình, chính là bị này chút không chỗ nào không có mặt khốn nạn cho dồn đến mức độ này, cái kia bầy tự cho là đạo mạo nghiêm trang gia hỏa, tự xưng là người trong Phật môn, thế nhưng là giết người như ngoé, hoàn toàn không để ý cái gì Phật tổ từ bi, hơn nữa mỗi người đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đây mới là đáng hận nhất. Nghĩ muốn đoạt được trong tay mình trấn thần bia, đây mới là mục đích cuối cùng của bọn họ, bất kể là ai, ta cũng sẽ không để cho bọn họ tới gần ngươi nửa bước. Thanh Huyền trầm giọng nói ra, vẻ mặt lạnh lùng, liền Giang Trần đều là khá là kính nể, Thanh Huyền cân quắc không thua kém bực mày râu, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, lúc này một mình nàng độc chặn nửa một bên này, quyết không để bá giả hòa thượng chịu đến một chút oan ức. Ta có một thỉnh cầu, tiểu Trần tử. Thời khắc mấu chốt, mang tới Thanh Huyền đi, bá giả hòa thượng nói ra. Giang Trần sầm mặt lại, hung hăng trợn mắt nhìn bá giả hòa thượng một chút, lạnh lùng nói, phí lời. Nếu như ngươi là ta, ngươi biết làm như vậy sao? Bá giả hòa thượng sững sờ, lập tức cười khổ, mang trên mặt vô tận hối hận, không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên bết bát như thế. Hiện tại tình cảnh của hắn tương đối nguy cơ, bằng vào Thanh Huyền sức lực của một người, sợ là khó có thể xoay chuyển càn khôn. Mặc dù là Giang Trần thực lực không tầm thường, nhưng là dù sao chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ, hắn đã cảm thấy, từng luồng nửa bước thần hoàng cảnh thế lực, phóng lên trời, không hạ bảy, tám người, có thể ở trước khi chết, thấy ngươi cuối cùng một mặt, có lẽ là thượng thiên đối với ta lớn nhất ban ơn. Bá giả hòa thượng trong lòng thở dài, hắn không oán không hối, chỉ là hy vọng Giang Trần không nên bị hắn liên lụy, Thanh Huyền cũng có thể chạy ra đường sống. Giang Trần, ta nhìn ngươi còn muốn trốn đi đâu? Xích Nguyệt chân nhân một mặt tái nhợt, xông vào nhất đằng trước, Vô Âm chân nhân, Thần Âm chân nhân cùng với Tháng Thanh Âm chân nhân, cũng đều là không cam lòng yếu thế, bốn hơn nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, lẫm liệt dũng cảm, ép thẳng tới Giang Trần cùng Thanh Huyền mà tới. Hả? Người kia là ai? Chẳng lẽ là ta thập đại chùa chiền trong người? Vô Âm chân nhân hơi nhướng mày, lầm bầm nói ra, nhìn về phía bá giả hòa thượng, cũng không dám xác nhận, là hắn. Là chuyển thế lạc ma. Chính là hắn, trong chớp mắt, Xích Nguyệt chân nhân ánh mắt rơi vào bá giả hòa thượng trên người, một khắc đó, tất cả mọi người ánh mắt khiếp lại, con ngươi co rút nhanh, bá giả hòa thượng, chuyển thế lạc ma, mấy chữ này, ở mỗi người bọn họ trong lòng kinh khởi một trận gợn sóng, bọn họ khổ sở truy tìm chính là chuyển thế lạc ma. Đang ở trước mắt, bọn họ có thể nào không sợ hãi, có thể nào không thích đây, tiến nhập đại lôi âm tự ảo cảnh, chính là vì tìm kiếm chuyển thế lạc ma, được trấn thần bia, bây giờ chuyển thế lạc ma đang ở trước mắt, mục đích của bọn họ, chính là đã đạt đến. A-di-đà Phật, Xích Nguyệt chân nhân, lời ấy thật chứ? Vô Âm chân nhân cả kinh nói, A-di-đà Phật. Vậy còn có thể có giả, trước ta Hồng Nhạn tự, liền có người chết ở kẻ này trong tay, chắc chắn sẽ không sai. Hắn giả vờ người trong Phật môn, tự xưng chuyển thế lạc ma, thế nhưng lại không nghĩ rằng nhưng là cái giết người như ngoé đao phủ thủ, từng chém ta Hồng Nhạn tự hơn 10 cao thủ, mặc dù là hóa thành cho ta đều nhận ra. Nếu không có lúc trước có một người trốn trở về chùa viện bên trong, e sợ đều là sẽ không biết, này kẻ cầm đầu, dĩ nhiên là tự xưng là chuyển thế lạc ma người. Thật sự là tràn đầy trào phúng, hôm nay ta Hồng Nhạn tự, nhất định trảm yêu trừ ma. Vì ta chết đi các sư đệ báo thù. Xích Nguyệt chân nhân ánh mắt như máu, nhìn chòng chọc vào bá giả hòa thượng, tất cả mọi người là theo ánh mắt nhìn tới, vào giờ phút này bá giả hòa thượng, hoàn toàn chính là sắp sửa gỗ mục, sâu bị thương nặng. Xem ra lần này, chúng ta chung quy muốn thay trời hành đạo, tội lỗi a. Thần Âm chân nhân cũng là yên lặng lắc đầu, trên mặt mang theo bi thương vẻ, tức đã xuất gia, cần gì phải tái tạo sát nghiệp đây, đơn giản là không thể tha thứ a. Tháng Thanh Âm chân nhân lạnh rên một tiếng, tất cả mọi người đối với bá giả hòa thượng đối chọi tương đối, hiện tại bọn họ sâu trong nội tâm trên thực tế đã vô cùng hưng phấn, tìm được chuyển thế lạc ma, bọn họ thì không cần tiếp tục ở đây đại lôi âm tự trong ảo cảnh ở lại, cũng không ai biết này đại lôi âm tự ảo cảnh đến tục cùng còn có những nguy cơ, chí ít bọn họ nhìn thấy cái kia chút biến mất thần điện, đã có rất nhiều người ở trong đó hóa thành bụi, muốn vô oan giá họa, hừ hừ. Các ngươi lại làm sao biết người nào mới thật sự là chuyển thế lạc ma, các ngươi như thế nào rõ ràng, người nào mới thật sự là ma vương, lòng tham không đủ, mới có thể để cho các ngươi không ngừng đuổi giết hắn, đổi thành bất luận người nào, lẽ nào tựu sẽ ngồi chờ chết sao, các ngươi mong muốn, chỉ là trấn thần bia mà thôi, lần lượt truy sát, lần lượt bức bách, mặc dù là trăm đời luân hồi thánh nhân, cũng sẽ bị các ngươi bức điên, hiện tại tốt đỉnh đầu chụp mũ giữ ở trên người, thật sự coi chính mình chính là lạc ma sao. Các ngươi đều chẳng qua là một đám không biết cái gọi là cẩu tặc mà thôi, lòng tham của các ngươi, đã bị triệt để tiêm nhiễm, các ngươi căn bản không xứng vì là người trong Phật môn. Giang Trần trầm giọng nói ra, chữ nào cũng là châu ngọc, lời nói này, nói gãi đúng chỗ ngứa, liền Vi Kiêu Long đều là vô cùng tán thành, đúng là như thế, thập đại chùa chiền đem chuyển thế lạc ma xào làm, cuối cùng đem chuyển thế lạc ma dùng đến trong tuyệt cảnh, vì, chính là được trong tay hắn trấn thần bia mà thôi, điểm này. Chân chính người tin tường, một chút là có thể thấy, chẳng qua là thập đại tự viện một loại thủ đoạn mà thôi, có lẽ có ít người không biết, thế nhưng đa số người vẫn là rõ ràng, đây là sống sống đem một người tốt đưa vào sinh tử tuyệt cảnh, nhân bất vi kỷ, làm nguy hiểm đến thời gian, muốn lấy mạng của ngươi thời gian, ai còn có thể thờ ơ không động lòng, cái kia chút nói lời hay người, hơn nữa đều là ích kỷ hạng người. Giang Trần cũng là tin chắc, bá giả hòa thượng chính là bị những tên kia sống sống bức điên, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, trong tay hắn trấn thần bia, quyết định hắn không thể bình thường, nhất định phải trở thành tất cả mọi người truy đuổi đối tượng, cái đích cho mọi người chỉ trích, đã là lại rõ ràng bất quá. Nhưng là, thế nhân thấy, chỉ là thân là chuyển thế lạc ma bá giả hòa thượng giết không ít người, nhưng lại không biết hắn tại sao giết người, hắn giết chết lại là những người nào, đều là chút mơ ước hắn trấn thần bia người. Đều là muốn đẩy hắn vào chỗ chết người, Dung Dế còn sống tạm bợ, lẽ nào hắn nên ngồi chờ chết sao? A-di-đà Phật, Giang Trần, ngươi nhất định chính là không thể cứu chữa, vốn tưởng rằng thực lực ngươi thấp kém, nguồn gốc người không chấp nhặt với ngươi, thế nhưng không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả giết Hồng Nhạn Tự Chân Nhân, thậm chí đứng ở cái kia hỗn thế ma đầu bên người, xem ra nguồn gốc người là nhìn lầm rồi, hôm nay ngươi cùng này ma đầu, tất cả đều nên hạ A Tỳ địa ngục. Vô Âm Chân Nhân trầm giọng nói ra. Đối với Giang Trần cũng là trợn mắt nhìn, nói cho cùng, các ngươi tựu là tìm tới chính mình muốn phải đối phó người, hiện tại tất cả đều là bộc lộ bộ mặt hung ác mà thôi, nói hòa thượng là chuyển thế ma đầu, hỗn thế ma vương, các ngươi lại tốt hơn hắn đi nơi nào? Thật sự coi chính mình là thánh nhân sao? Thật sự cho rằng này phổ thiên dưới đạo nghĩa, là do các ngươi định đoạt sao? Thật sự cho rằng, chúng ta sẽ không phản bác sao? Giang Trần ngạo nghễ mà lập, vung kiếm mà lên. Đứng ở bá giả hòa thượng bên người, mắt lạnh bể nghễ, quét mắt tất cả mọi người tại chỗ, trận chiến ngày hôm nay, cực kỳ gian nan, thế nhưng Giang Trần đã làm xong chuẩn bị, này chút hư đầu ba não gia hỏa, cũng đã là bắt đầu rồi mình biểu diễn, cuối cùng nhưng nhất định sẽ vì là bá giả hòa thượng trong tay trấn thần bia cướp phá đầu, đây cũng là hiện thực, ở trong mắt bọn họ, căn bản là không có gì chính nghĩa cùng tà ác, trong mắt bọn họ chính nghĩa, chẳng qua là bọn họ cho rằng đúng đồ vật. Loại này vên mặt hất hàm sai khiến tư thế, lại cùng bá đạo ma vương, khác nhau ở chỗ nào đây, đều sẽ tự giác vàng lên mặt mình, không biết, bá giả hòa thượng tất cả những thứ này cực khổ, tất cả đều là bị bọn họ ép ra ngoài, cùng bọn họ nói này chút, thì có ích lợi gì đây? Bọn họ quan tâm, chỉ là trong tay ta trấn thần bia, bọn họ căn bản không để ý sinh tử của người khác, căn bản không để ý người khác làm sao nhìn, nói thế nào, cường giả, người thắng. Giống như bọn họ cao cao tại thượng, mới có viết lịch sử quyền lợi, bá giả hòa thượng cũng sớm đã nhìn thấu những người này dối trá, bây giờ toàn bộ Phật giới, đã là loạn thành hỗn loạn, bề ngoài nhìn thấy được tựa hồ là một mảnh tường hòa, trên thực tế cùng trong thế giới trần tục cái kia chút che giấu chuyện xấu địa phương, sớm đã là đã không có bất kỳ khác biệt gì, A-di-đà Phật. Mặc kệ ngươi là có hay không là chân chính ma đồ, chúng ta từ bi, thượng thiên cũng có đức hiếu sinh. Chỉ cần ngươi đem vật cầm trong tay trấn thần bia gọi ra, ta Thiên La Tự, có thể bảo đảm ngươi một mạng, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ, thí chủ đừng vội tự ngộ a. Thần Âm Chân Nhân ngữ trọng tâm trường nói ra, tự hồ nghĩ muốn độ hóa bá giả hòa thượng. A-di-đà Phật, ngươi một cái tiên nhân bản, các ngươi quá không biết xấu hổ. Bá giả hòa thượng trầm giọng nói ra, nói với bọn họ nhiều hơn nữa, thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn họ chỉ muốn giết ngươi. Chỉ vì mình bản thân tư dục, ngươi trấn thần bia mới là mục đích cuối cùng của bọn họ, cái gì chó má Phật môn bại hoại, chuyển thế lạc ma, đều là mượn cớ, bọn họ chính là vì tìm tới ngươi, giết chết mà lấy bia. Thanh Huyền trầm giọng nói ra, đôi mắt đẹp lấp lóe, trong mắt càng là một vệt thanh quang xẹt qua, thế tất yếu với bọn hắn chống lại đến cùng. Mặc dù biết không địch lại, nàng cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước, mặc dù muốn chết, nàng cũng muốn chết ở trong ngực của hắn. Hắn vì nàng chém gãy hồng trần, nàng cũng không có thể để trong lòng hắn có lệ, nàng hướng về chết mà chiến, không chết không thôi, nàng muốn xé ra bọn họ mặt nạ dối trá, nếu hắn đã rơi vào trầm mặc, như vậy liền làm cho nàng đến bảo vệ hắn đi. Thanh Huyền xoay người, nhìn về phía bá giả hòa thượng, trong mắt tràn đầy vô tận nhu tình vẻ, cứ việc biết rõ hắn thân là người trong Phật môn, nhưng nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết, phấn đấu quên mình yêu hắn, ngu xuẩn mất không gia hỏa. Xem ra ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ, Vô Âm Chân Nhân cười lạnh nói, thời khắc này, bọn họ đã làm xong bất cứ lúc nào ứng chiến chuẩn bị, thẳng hướng mục tiêu bá giả hòa thượng, thật là không thể cứu chữa, sư huynh xem ra chúng ta nhất định phải vì là Phật môn thanh trừ nghiệp chướng, loại này người, không thích hợp trở thành con em Phật môn, hắn đã chết, mới có thể làm cho cả Phật môn thanh tỉnh lại. Hắn Thanh Âm chân nhân cũng là nghiêm trận đối xử, mỗi người đều nhắm ngay Bá Giả Hòa Thượng, Bá Giả Hòa Thượng nguy cơ, cũng là động một cái liền bùng nổ. Nhiều lời vô ích, các ngươi đã muốn phải đối phó Hòa Thượng, vậy trước tiên quá cửa ải của ta đi, giết ta, các ngươi có lẽ còn có cơ hội tới gần Hòa Thượng, nếu như liền cửa ải của ta cũng không qua, các ngươi chỉ sợ cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Giang Trần từ tốn nói, dương đao cưỡi ngựa, xuất hiện ở Bá Giả Hòa Thượng trước người, Giang Trần một mình đối mặt tất cả mọi người, mặt không sợ hãi, ha ha ha, thực sự là trượt thiên hạ to lớn kê, chỉ bằng ngươi, còn muốn ngăn cản chúng ta sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình, ngươi cùng Hòa Thượng này, đều phải chết, Xích Nguyệt chân nhân cắn răng nói ra, tiểu Trần tử, Bá Giả Hòa Thượng cũng không sợ chết, thế nhưng hắn thẹn trong lòng, làm liên lụy tới tiểu Trần tử cùng Thanh Huyền, yên tâm, thế gian này, có thể giết ta người, còn chưa ra đời đây. Muốn động tới ngươi, trước tiên quá cửa ải của ta, Giang Trần kiếm chỉ hư không, kiếm khí lăng nhiên, thô bạo ngang dọc, thần tôn cảnh trung kỳ, hào khí hướng về mây xanh, ra tay đi, nếu không thì, các ngươi tựu không có cơ hội, Giang Trần lạnh lùng nói ra, khẽ mỉm cười, hắn cũng muốn khiêu chiến một chút, chính mình đến tột cùng có thể đồng thời chống lại bao nhiêu nửa bước thần hoàng, Giang Trần lẫm liệt dũng cảm, ngạo khí ngút trời, trận chiến này, đã là lửa xém lông mày, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là Bá Giả Hòa Thượng, không chút do dự nào chỗ trống, kết cục chỉ có thể có hai cái, ngươi không chết, chính là ta mất mạng, Vô Âm chân nhân đám người, cũng là bỗng nhiên mà phẫn nộ, Giang Trần chỉ là một cái thần tôn cảnh trung kỳ gia hỏa, dựa vào cái gì với bọn hắn lớn lối như thế, nói ẩu nói tả, chẳng lẽ hắn còn muốn lấy sức một người, quét ngang tất cả mọi người sao? Phần này ngông cuồng, làm người không thể nhịn được nữa, muốn chết, ngươi cái này đồ không biết sống chết, Phật Tổ từ bi, dự định tha các ngươi một mạng, đáng tiếc các ngươi nhưng ngu xuẩn mất khôn, u mê không tỉnh, càng muốn cùng chúng sinh là địch, nhất định chính là tự tìm đường chết. Hôm nay, ta sẽ giúp đỡ các ngươi, chư vị, trước tiên chém kẻ này, bàn lại chuyển thế lạc ma, làm sao? Vô Âm chân nhân lạnh giọng nói ra, chuyển thế lạc ma, cũng chính là cái gọi là trấn thần bia, chỉ là hắn cũng không có nói đơn giản như vậy sáng tỏ mà thôi, chung quy vẫn là muốn hàm xúc một điểm. Vô Âm chân nhân nói rất có lý, Xích Nguyệt chân nhân cũng là yên lặng gật đầu, cùng Vô Âm chân nhân hai cái mọi người là biểu hiện nghiêm nghị, đối với Giang Trần hận thấu xương. Hiện tại Xích Nguyệt chân nhân chỉ còn Hạ Cô Độc, hắn biết cơ hội của hắn cũng không lớn, bởi vậy chỉ cần có thể giết chết Giang Trần, như vậy hắn cũng không có có lớn như vậy xa cầu, có thể không được trấn thần bia, vậy thì nghe theo mệnh trời, bây giờ Thiên La tự thực lực, hoàn toàn nghiền ép chính mình, điểm này Xích Nguyệt chân nhân vẫn là rõ ràng. Lưu được Thanh Sơn không lo không có củi đốt, thời điểm như thế này, hắn chắc là sẽ không lựa chọn lấy trứng chọi đá. A Di Đà Phật, vi thí chủ nghĩ như thế nào? Vô Âm chân nhân nói ra, dù sao, Vi Kiêu Long thực lực cũng không thể khinh thường, Thông Thiên Thần Phủ ba hơn nửa bước thần hoàng, đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nguồn thế lực này là bọn hắn chế thắng then chốt, tất cả toàn bằng đại sư làm chủ. Vi Kiêu Long khẽ mỉm cười, hắn biết Giang Trần thực lực không tầm thường, tự để những người này đi đối phó Giang Trần, đến thời điểm chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng phải đẹp thay. Hiện tại thực lực của hắn chống lại Thiên La tự người là không có khả năng, hơn nữa bề ngoài bên trên bọn họ vẫn là liên minh, vì lẽ đó Vi Kiêu Long chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, bất quá bọn hắn Thông Thiên Thần Phủ người, đều là biết Giang Trần lợi hại, chỉ cần Vi Kiêu Long một cái ánh mắt, bọn họ liền biết nên ứng phó như thế nào. Chống lại Giang Trần, bọn họ tuyệt đối không thể dùng suất toàn lực. Trước tiên để Giang Trần đem Thiên La tự người trọng thương, hắn cũng chuẩn bị bị thương nặng, cái kia mới là tốt nhất kết quả. A-di-đà Phật, đã như vậy Giang Trần cái chết, chính là thiên định, hôm nay lão tăng liền thay trời hành đạo, mong Phật Tổ khoan dung đệ tử, diệt trừ nghiệp chướng, quả thật là đệ tử việc nằm trong phận sự. Tội lỗi, tội lỗi, Vô Âm chân nhân một bộ khổ đại cừu thâm dáng dấp, tự hồ là cực kỳ chật vật làm ra quyết định này, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Giết người đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ thập đại chùa chiền bên trong, tự hồ tất cả đều là loại này dối trá hạng người. Đem mình nói như vậy thần thánh vĩ đại, ra vẻ đạo mạo, ta xem các ngươi mỗi người, đều giống như Phật Tổ giống như vậy, ha ha ha, Giang Trần cười lạnh nói, nhiều lời vô ích, mặt nạ dối trá, vẫn là giữ lại cho cái kia chút tín đồ trung thành đi thể hội đi. Giang Trần quát lạnh một tiếng, dương đao cưỡi ngựa, xông lên phía trước, kiếm chỉ Xích Nguyệt chân nhân, thằng nhãi ranh ngươi dám. Hôm nay ta nhất định chém ngươi. Xích Nguyệt chân nhân cũng là không cam lòng yếu thế, ở trong mắt hắn, Giang Trần chẳng qua là đầu cơ trục lợi mới giết chết sư đệ của chính mình Xích Ô chân nhân, nếu bàn về bản lĩnh thật sự, hắn cùng chính mình, đây còn không phải là chênh lệch 108,000 bên trong sao, bây giờ dám cùng chính mình hò hét, thực sự là chán sống, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao, chút thực lực này, đi học nhân gia đi ra hành hiệp trượng nghĩa, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Xích Nguyệt chân nhân tay cầm chính thước thiền trượng, quét ngang hư không, không ngừng đập xuống thiên địa, Giang Trần vung kiếm mà được, từng bước sát cơ, lấy thần tôn cảnh trung kỳ thực lực, lực hám nửa bước thần hoàng, dĩ nhiên hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Người này, vẫn còn có chút bản lĩnh, có thể cùng Xích Nguyệt chân nhân một trận chiến, là thật không đơn giản a. Vô Âm chân nhân nói ra, người phụ nữ kia do ta Thông Thiên thần phủ tới đối phó đi, Giang Trần cái kia tiểu tạp chủng. Vô Âm chân nhân cần phải đem nắm hạ, Vi Kiêu Long nói ra, tốt, Vi thí chủ bị liên lụy với. Vô Âm chân nhân nói xong, chính là thẳng đến Giang Trần mà đi, liên hợp Thắng Thanh Âm chân nhân, Thần Âm chân nhân, cùng với thực lực yếu nhất Thiên Âm chân nhân, cũng không cam chịu yếu thế. Bốn người nháy mắt gia nhập vào trong chiến đấu, cường hành bức bách Giang Trần đi vào khuôn phép, 5-1, nháy mắt đem Giang Trần bức lui mà đi, mà đổi thành ở ngoài một bên, Thanh Huyền cũng là không chút sơ suất. Đối mặt Vi Kiêu Long đám người, thực lực của nàng tuy rằng không tầm thường, nhưng là Vi Kiêu Long cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, ba cái đến từ Thông Thiên thần phủ nửa bước thần hoàng, cùng với mấy thần tôn cảnh hậu kỳ cao thủ, để Thanh Huyền cũng là giao thủ một cái, liền lâm vào trong khốn cảnh. So với Thanh Huyền, Vi Kiêu Long không muốn nhất ý đối mặt, chính là Giang Trần, tuy rằng Giang Trần ở Thông Huyền thần phủ cuộc chiến đấu kia, Vi Kiêu Long không nhìn thấy. Thế nhưng có thể đem trọn cái Thông Huyền thần phủ đã kích thương tích đầy mình, Giang Trần thực lực, tự không thể nghi ngờ, cảnh giới mạnh yếu, cũng không thể đại biểu tất cả, Giang Trần chính là hoàn mỹ nhất thể hiện, một đời thần tôn, đạp khắp Thông Huyền thần phủ, giết chết hai đại phủ chủ, đánh giết đấu thần tộc ba đại cường giả, tất cả những thứ này, đều để người nhìn mà than thở. Giang Trần tên, ở Thông Thiên thần phủ mắt người bên trong, chính là một cái cấm kỵ, một cái giả heo ăn hổ điển phạm. Giang Trần lấy một địch năm, thế nhưng hắn biết tiếp tục như vậy, tuyệt đối không phải biện pháp, tuy rằng Thiên Âm chân nhân mỗi một lần thế tiến công đều là trốn ở cuối cùng mặt, thế nhưng Giang Trần nhất định phải bắt hắn khai đao, nếu không thì, tình cảnh của hắn càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Giang Trần trực tiếp thi triển long biến bên dưới, chống lại bốn hơn nửa bước thần hoàng, như cũ có chút giật gấu vá vai, bất quá đây đã là để Giang Trần không thể không toàn lực ứng phó, này chút người đều không phải là hạng dễ nhằn. Thập đại tự viện cường giả đỉnh cao, ngoại trừ cái kia chút chùa chiền bên trong lâu không xuống núi lão bất tử, phỏng chừng những người này là bọn hắn có thể cầm ra được chiến lực mạnh nhất. Trước đó, bá giả hòa thượng giết bọn họ không ít người, đều là thế hệ trẻ người tài ba, bất quá vẫn là khó có thể làm sao cho hắn, vì lẽ đó lần này đại lôi âm tự chi được, bọn họ tự nhiên không thể lại dễ như trở bàn tay buông tha bá giả hòa thượng, ắt sẽ là cuộc chiến sinh tử. Giang Trần bàn tay thiên long kiếm, vô cảnh chi kiếm, tung hoành ngang dọc, bên trong tiểu thế giới, cơ hồ bị mấy người chiến đấu, triệt để lật tung, phía trước mỹ hảo cảnh tượng, cũng là không còn sót lại chút gì, phá hủy ngọn núi, cây xanh, đều là hóa thành tro tàn. Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, bốn hơn nửa bước thần hoàng, triển lãm cá nhân thân thủ, ai cũng không cam lòng yếu thế, Giang Trần từng bước lùi về sau, nếu không có dựa vào long biến thân mạnh mẽ, đã hoàn toàn đỡ không được loại này ưu việt công kích. Nguyệt Luân Chi Quang, Xích Nguyệt chân nhân ấn quyết trong tay xoay chuyển, cùng với Nguyệt Luân Chi Quang, hung hăng đánh ra, Giang Trần không thể tránh khỏi, chỉ được bị động thi triển ra thần chung kim tráo, bất quá thần chung kim tráo cũng là không ngừng xé rách, cuối cùng hoàn toàn bị trung hòa, Nguyệt Luân Chi Quang uy thế, cũng là thấp xuống không ít, Giang Trần bị Nguyệt Luân Chi Quang đẩy lui mà đi, thần âm chân nhân tay cầm giới côn, hoành đập hư không, Giang Trần một quyền đánh ra, lôi đình lấp lóe, Tam Thiên Diễm Thiên Ấn. Một ấn bao phủ, cùng thần âm chân nhân sắc thu chia đều, lui về phía sau trong đó, lại lần nữa bị Thắng Thanh âm chân nhân bao vây ở bên trong, ưu việt xung kích, trực tiếp là đánh vào Giang Trần trên người. Đại lực kim cương chưởng, thần âm chân nhân tiếng gào như sấm, kinh thiên cự chưởng, tràn ngập đột kích, Giang Trần mạnh mẽ chống đỡ một cái lại nắm, bức lui thần âm chân nhân, thiên long kiếm khí, long du thái hư, thông thiên nạp địa, giáng lâm mà tới, kiếm thập hai, kiếm thập tam, kiếm thập tứ, Giang Trần kiếm khí kinh hồng, khí lăng vạn cổ, thần âm chân nhân bị kiếm khí gây thương tích, vội vã mà đi. Vô âm chân nhân cũng vào đúng lúc này, từ trên trời giáng xuống, tay cầm màu đen bảo tháp, hướng về Giang Trần trấn áp mà tới, Hắc Nham Linh Quang Tháp. Cho ta trấn áp đi, vô âm chân nhân khí thôn sơn hà, tháp uy vô song, cái thế vô địch, Giang Trần cười lạnh một tiếng, tay cầm tổ long tháp, kim quang bắn ra bốn phía, tỏa sáng mà ra, hai tháp lẫn nhau giằng co, uy thế hiển lộ hết, tổ long tháp lấy cường tuyệt tư thế, nháy mắt đem vô âm chân nhân Hắc Nham Linh Quang Tháp đẩy lui mà đi, thậm chí ngay cả Hắc Nham Linh Quang Tháp bên trên, cũng là xuất hiện một tia không dễ phát giác vết nứt. Giang Trần bị buộc lùi lại lui nữa, bốn hơn nửa bước thần hoàng, đều không phải là tầm thường cao thủ, như vậy cường độ cao chiến đấu, càng là càng chiến càng mạnh, Giang Trần lấy một địch bốn, tương đương chịu thiệt, Xích Nguyệt chân nhân không lùi mà tiến tới, bốn hơn nửa bước thần hoàng lũ lượt kéo đến, Giang Trần hơi suy nghĩ, ngay ở bốn người hung hăng đánh giết tới mình thời điểm, Giang Trần đem Long Kỵ Thiên Vệ triệu hoán mà ra, Long Kỵ Thiên Vệ chốc lát trong đó phong tỏa thiên âm chân nhân trước sau đường lui. Thời khắc này, bốn cái xung phong tới nửa bước thần hoàng, không ai có thể cứu được hắn. Sư huynh, đại ca, cứu ta. Thiên âm chân nhân muốn rách cả mí mắt, bị Long Kỵ Thiên Vệ bao vây ở bên trong, tình cảnh đáng lo, từng bước sát cơ. Thiên âm chân nhân sợ hãi của nội tâm, hoàn toàn đem tâm lý của hắn phòng tuyến, triệt để đánh sụp, Long Kỵ Thiên Vệ thế tiến công. Tuy rằng không có nửa bước thần hoàng như vậy sắc bén, thế nhưng thắng ở nhiều người, cả công lẫn thủ, khó lòng phòng bị. Giang Trần lãnh diễm như sương, giận dữ, làm giết người, tiểu yêu, vô âm chân nhân gào thét một tiếng chấn động bầu trời, trên rỉ rung trời, nhưng là làm hắn ra tay trở về thủ thời điểm, đã không còn kịp rồi, Long Kỵ Thiên Vệ đem thiên âm chân nhân triệt để xé nát, thần hình toàn diệt, liền linh hồn cũng là bị bảy đại Long Kỵ Thiên Vệ tan vỡ, một khắc đó, thiên âm chân nhân thậm chí ngay cả sau cùng cầu xin đều không có thể phát ra, tựu đã chết, vô âm chân nhân hai mắt đỏ đậm, nội tâm phẫn nộ cùng bi thương, tình cảm bộc lộ trong lời nói, thiên âm chân nhân là hắn đệ đệ nhỏ nhất, trưởng huynh như cha, vô âm chân nhân chờ hắn như đệ như con, nhìn vô cùng trọng yếu, hơn nữa bọn họ là trên đời duy nhất hai cái người thân, vô âm chân nhân đối với thiên âm chân nhân bảo vệ chi tâm, có thể tưởng tượng được, nhưng là thời khắc này, một mực Giang Trần giết chết thiên âm chân nhân, đối với vô âm chân nhân mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Hắn thậm chí hận không thể đem Giang Trần ăn tươi nuốt sống, vô âm chân nhân hai tay của, run rẩy không ngừng, thiên âm vừa chết, nội tâm hắn thống khổ, hầu như tràn ngập ở trong đầu, Giang Trần thật sự là khinh người quá đáng, dĩ nhiên giết chết đệ đệ của hắn, này đối với vô âm chân nhân đã kích, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, Giang Trần. Ngươi dĩ nhiên giết em trai ta, ta muốn cùng ngươi không chết không thôi, vô âm chân nhân rống giận, hoàn toàn mất đi lúc ban đầu tiên phong đạo cốt. Liền ngay cả giả vờ giả vịt, tự hồ cũng lười xếp vào, người chí thân bị Giang Trần giết chết, hắn khó có thể lại tiếp tục gắng giữ tỉnh táo, chết rồi liền chết rồi, có cái gì đáng tiếc. Lẽ nào ta đứng ở chỗ này, tùy ý các ngươi xâu xé, tự là người tốt chuyện tốt, thực sự là một đám vô não gia hỏa, ta thậm chí chẳng muốn nói cho ngươi. Giang Trần lạnh lùng ngôn ngữ, để vô âm chân nhân càng thêm bi phẫn, dù sao cũng bất kể như thế nào, đều là bọn hắn đúng. Giang Trần nói nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn nữa sự tình, đều không làm nên chuyện gì, cũng là muốn bị bọn họ quơ tay múa chân, bình phẩm từ đầu đến chân. Điểm này, Giang Trần trong lòng lại làm sao không giận. Các ngươi giết người, chính là phải, các ngươi đoạt bảo, chính là nhất định, các ngươi tay cầm người khác quyền sinh quyền sát, chính là Phật tổ sai khiến, các ngươi cái gọi là thay trời hành đạo, chính là vì bản thân tư dục, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, muốn nuốt một mình bảo bối. Này chính là các ngươi cái gọi là mở rộng chính nghĩa, Giang Trần trong lòng cười gằn không ngớt, thậm chí đều phải bị đám người kia có chút tức giận, giết em trai ta, giữ gìn ma đầu, nổi giận chém cao tăng, ngươi chết chưa hết tội, vô âm chân nhân nghiến răng nghiến lợi, ta đi ngươi mã lạc sa mạc, cái gì đều là ngươi đúng, thảo nê mã, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, thật giống ngươi chính là thiên địa chính nghĩa như thế, ta đặc biệt chưa từng gặp như các ngươi này bày đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Hiện tại ta mới hiểu được, với các ngươi nói lý, cùng đàn gãy tai trâu, đúng là không có khác nhau. Của người nào quyền đầu cứng, người đó chính là lão đại, Giang Trần cũng là lên cơn giận dữ, khí liên tục cười khổ, bất quá hắn cũng đã không có kiên trì, tiếp tục cùng này chút người dây dưa tiếp, đều là một đám nên người chết, bá giả hòa thượng, chính là bị này chút người, từng bước một bước đến mức độ này, còn cùng hắn nói nhảm gì đó. Sư huynh, trước tiên chém hắn lại nói, nếu không thì, chậm sợ sinh biến, cũng đừng để chuyển thế lạc ma chạy nữa, thiên âm mối thù, nhất định phải báo. Thần âm chân nhân trầm giọng quát lên, bốn người lại lần nữa một cùng ra tay, nghiền ép Giang Trần. Giang Trần từng bước cảnh khốn khó, đồng thời chống lại bốn hơn nửa bước thần hoàng, tương đối gian nan. Tiểu Trần tử, Bá Giả Hòa Thượng lầm bầm nói ra, nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng là hắn nhưng không thể ra sức, hắn bây giờ, lại không nói thực lực bao nhiêu, liền sinh cơ đều là cực kỳ xa vời, lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma, Thanh Huyền cùng Giang Trần, nhưng vì chính mình vật lộn sống mái, Bá Giả Hòa Thượng trong nội tâm tràn ngập hổ thẹn. Thượng cổ Long Đằng Thuật, Long Đằng Cửu Tiêu, Giang Trần mắt sáng như đuốc, Long Đằng Thuật, lấy một địch mười, Giang Trần thực lực, ép thẳng tới nửa bước thần hoàng, thế nhưng cuối cùng là cảnh giới phía trước chênh lệch, khó để bù đắp, thế nhưng hắn lấy một địch bốn, đã là tạo thành địa vị ngang nhau cục diện, kẻ thật là đáng sợ, hầu như tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần này thần tôn cảnh trung kỳ thực lực, hiện ra uy lực, cũng quá mức biến thái chứ, mặc dù là bọn họ bốn hơn nửa bước thần hoàng, cũng chỉ có thể cùng với đánh hòa nhau, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng sự thực đang ở trước mắt, Giang Trần hung hăng, chỉ có Vi Kiêu Long trong lòng hiểu rõ, thế nhưng cũng không dám khẳng định, người này đến tột cùng có thể có bao nhiêu nửa bản lĩnh, chí ít lúc trước hắn một tay tiêu diệt Thông Huyền Thần Phủ, không còn là làm người suy đoán giả tạo. Mặt khác một bên, Thanh Huyền tình cảnh, so với Giang Trần, tự không có may mắn như thế. Thanh Huyền đối đầu Vi Kiêu Long chờ ba hơn nửa bước thần hoàng cùng với mấy thần tôn cảnh hậu kỳ cao thủ, đã là giật gấu vá vai, xuất hiện thương không nhỏ xu thế, cấp tốc ra tay, chém giết kẻ này. Hết chương 3160, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.